Hiện tại ám hỏa cơ hồ đem Nam Thanh thành nội lính đánh thuê một lưới bắt hết, trở thành trước nay chưa có cự vô phách, liền ngay cả Kỳ Thụy cũng ép tới không thể xuất đầu, cùng cửa hàng đàm phán tự nhiên yếu một lần nữa tiến hành. Bắt đầu thời điểm, sở hữu cửa hàng chủ sự đều là trong lòng lo sợ. Cùng loại chuyện kiện phát sinh quá không chỉ một lần, mua cái dòng binh đoàn độc bá nhất sau, thường thường hội cố định lên giá, đem bảo hộ phí đề cao mấy lần, thậm chí rõ ràng liền chính mình khách lùi kiếp phỉ. Như vậy chỉ biết kiếp đến một đám của nổi, cửa hàng nhóm nếm qua mệt, tự nhiên hội tránh đi này đó địa phương. Mà đã không có tài nguyên dòng binh đoàn chẳng sợ mặt ngoài cường thịnh trở lại đại, cuối cùng cũng tránh không được sụp đổ cục diện. Tiền lệ rất nhiều, nhiều không kể xiết. Nhưng mà, chẳng sợ cuối cùng loại này chỉ thấy lợi trước mắt dòng binh đoàn tan thành mây khói, ở bọn họ làm ác sơ kỳ, này cửa hàng mới là tối thảm. Cho nên thương hội chủ sự nhóm đều bị tâm sự thật mạnh, lo sợ bất an. Nhưng mà tiếp xúc xuống dưới, cửa hàng chủ sự nhóm kinh ngạc phát hiện, ám hỏa hành sự cùng trung lập nơi cái khác dòng binh đoàn hoàn toàn không giống với. Tống Tử Ninh vẫn chưa bằng vào tính áp đảo lực lượng tùy ý để giới, bóc lột cửa hàng, ngược lại ở rất nhiều thượng vàng hạ cám linh tinh hạng mục thượng hàng giới. Hơn nữa đem rất nhiều qua lại phân công nhau thu phí hạng mục xác nhập cùng một chỗ. Tổng hợp lại tính xuống dưới, cửa hàng cần trả giá phí tổn ngược lại rơi chậm lại không ít. Nay cử làm cửa hàng chủ sự nhóm rất là ngoài ý muốn, bất quá ai cũng không hội cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Kinh hỉ rất nhiều người liền đang âm thầm tính toán, chờ thế cục trong sáng, sẽ lo lắng gia tăng ở Nam Thanh Thành đầu tư. Kế tiếp, Tống Tử Ninh lại tung một cái phương án. Chỉ cần là ở Nam Thanh Thành thiết lập vũ khí xưởng quý hiếm tài liệu cửa hàng, cùng với kinh doanh cao đoan di động không hạm thiết bị, đều đã nửa giá cung cấp lính đánh thuê phục vụ. Thậm chí ở xưởng kiến hào sau, lễ tạ thần ý bỏ vốn chiếm cứ hai thành công ty cổ phần. Điều này làm cho vài tên đại cửa hàng chủ sự tim đập thình thịch, chạy nhanh hỏi chi tiết. Mà rất nhiều tiểu cửa hàng tuy rằng thực lực không đủ, nhưng là đa đa thiểu thiểu có chút di động không hạm thiết bị phương pháp, vì thế cũng thân thiết cao đoan di động không bán thiết bị tiêu chuẩn. Dù sao ở trung lập nơi, các loại quân hỏa chính là đồng tiền mạnh. Tống Tử Ninh sớm có chuẩn bị, lúc này lấy ra một phần phân tư liệu phân phát đi xuống. Mọi người phần lớn mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng là có tương đương nhất bộ phân nhân nếu có chút suy nghĩ. Tống Tử Ninh để tiêu chuẩn quả thật có điểm cao, các loại thiết bị quân nhu đạt tới đế quốc nhị cấp chuẩn bị chiến đấu hạm đội tiêu chuẩn lại vừa. Loại này hạm thượng thiết bị ở trung lập nơi cũng không thông thường, nhưng nếu là đả thông vĩnh dạng hoặc là đế quốc phương pháp trong lời nói, cũng không phải hoàn toàn làm không được. Côn vật bi, N. Chương 42. Tống Tử Ninh cấp ra điều kiện thật sự là hậu đãi, chính là này đại cửa hàng cũng tim đập thình thịch, nghĩ có phải hay không nên mở rộng điểm nghiệp vụ tuyến. Hơn nữa Tống Tử Ninh hấp dẫn sản nghiệp, hơn nữa Nam Thanh Thành đã có cửa hàng, cũng đã cấu thành một cái có vẻ đầy đủ sản nghiệp liên, có thể theo Kim Trúc chú đỉnh một đường gia công đến di động không chiến hạm tinh vi thiết bị. Này chính là sơ hình, nhưng là bởi vậy mang đến chỗ tốt rõ ràng, có thể ở cửa hàng chỉ đến chủ sự mọi người hiểu được điểm này. Nam Thanh Thành sở dĩ có thể ở Kỳ Thụy thống trị hạ dần dần phồn vinh, dựa vào là chính là tương đối yên ổn triển hoàn cảnh, cùng với thông hướng bốn phương tám hướng giao thông tiện lợi. Nhưng mà Kỳ Thụy tái hùng tài đại lượng, cũng làm không được đem trong thành sở hữu dòng binh đoàn trở thành hư không, hợp làm nhất. Cho dù hắn có thể làm được, cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì này ý nghĩa sẽ xuất hiện một cái có thể cùng thành vệ quân đánh đồng quái vật lớn. Như vậy dòng binh đoàn một khi nắm giữ người ở bên ngoài trong tay, kia Nam Thanh Thành còn họ không họ kỷ. Sẽ rất khó nói. Nhưng đối cửa hàng mà nói, Nam Thanh Thành họ gì cũng không trọng yếu. Chỉ cần có tiền kiếm, hơn nữa tiền kiếm được căn ổn, như vậy đủ rồi. Cùng cửa hàng tiếp xúc tương đương thuận lợi, bất quá toàn bộ trong quá trình cũng chưa thiên dạ chuyện gì. Nhàn suốt 2 ngày, thiên dạ đơn giản triệu tập mấy chục danh lính đánh thuê, tự hành tổ kiến một đường đi trước Quan Lan thành thương đội. Quan Lan là đại thành, đi trước chỗ ngồi này thành thị thương đội nhu cầu có thể nói là vô cùng vô tận. Thiên dạ thương đội còn tại tuyển nhân. Phần đông cửa hàng đã nghe phong mà đến, yêu cầu gia nhập. Nguyện ý đến phần lớn là cỡ trung cửa hàng, muốn vận chuyển hàng hóa cũng bất quá 1-2 lượng xe tải. Rất nhiều cửa hàng còn tại quan vọng, tưởng muốn nhìn ám hỏa đến tột cùng thực lực như thế nào. Ở hành gia trong mắt, hiện tại ám hỏa bất quá là đàn khâu mà thành đám ô hợp, còn xa xa không đạt được tinh nhuệ dòng binh đoàn tiêu chuẩn. Bọn họ sở dĩ nguyện ý mạo hiểm, còn là vì có thiên dạ tự mình tọa chấn. Thiên dạ cuối cùng chỉ cần 30 lượng xe vận tải. Hơn nữa 10 lượng vận binh cùng bọc thép xe tải, liền ly khai Nam Thanh Thành, chậm rãi xử hướng Quan Lan. Cánh đồng hoang vu thượng hoàn cảnh ác liệt, lúc nào cũng sẽ có thình lình xảy ra gió lốc. Đây là bởi vì lục địa không đủ đại, bảo hộ tầng tương đối yếu ớt sở trí. Ngoại giới hư không gió lốc một khi quá mức mãnh liệt, sẽ ở lục địa nội khiến cho tương ứng thiên tai. Cho nên rời đi thành thị không xa, cánh đồng hoang vu thượng liền dần dần đã không có đường. Cái gọi là đường, đều là lui tới chiếc xe áp đi ra. Liên là như vậy đường, cũng gặp gió lốc ăn mòn, đường lúc có lúc không. Đoàn xe chạy cũng không mau, nhất là trọng tài xe vận tải, ở phập phòng không chừng địa thế trung hành xử độ so với nhân chậm chạy mau không bao nhiêu. Theo Nam Thanh chạy đến Quan Lan Thành, ước chừng cần 3-4 ngày thời gian. Suốt một ngày ngay tại miểu không người yên hoang dã thượng vượt qua, Thiên Dạ cũng không nóng lòng, độc ngồi ở một chiếc vận binh bên trong xe, yên lặng tu luyện Diệu Thiên. Phần đông công pháp chung, duy có Tống Thị Sách cổ không thể thành, chỉ có thể làm từng bước một chút làm mài nước công phu. Các dòng binh cũng không giống như Thiên Dạ như vậy thoải mái, thủy chung vẫn duy trì cảnh giác. Nay thường chạy hộ tống nhiệm vụ lão binh nhóm đều rõ ràng nhìn như bình tĩnh hoang dã thượng che giấu có bao nhiêu nguy hiểm. Địch nhân khả năng mai phục tại các gâm ú góc, thậm chí khả năng liền giấu ở Quan Lan Thành ngoài thành. Ngày thứ hai buổi sáng thời gian, phương xa đường chân trời thượng đột nhiên dơ lên một trận quần quận yên trần. Đầu xe phụ trách nhìn xa lão lính đánh thuê tức khắc kêu ngừng chiếc xe, sau đó minh vang cảnh báo còi hơi. Đoàn xe nhất thời một trận hỗn loạn, cũng may mọi người gặp được cùng loại tình huống đã muốn không phải một lần hai lần, lập tức còn có cửa hàng Đức Cao Vọng Trọng chủ sự đứng ra, chỉ huy tải trọng xe vận tải khai hạ đường, ở cách đó không xa làm thành một vòng, hơn nữa sắp thượng các cửa hàng cờ xí, lấy cho thấy thân phận. Mà lính đánh thuê tắc không giống với, hai lượng bọc thép vận binh xe về phía trước, bình thường vận binh xe tắc thối lui đến một bên. Các dòng binh đều theo trên xe nhảy xuống, tán hướng hai cánh, chiếm trước có lợi hình. Chuyện của tôi lốt nét. Ở đầu xe xe đỉnh, Hàn Băng Chi Lang chính giơ kính viễn vọng, nhìn phía yên trần dâng lên phương hướng. Hắn bên thai bỗng nhiên vang lên Thiên Dạ thanh âm, vì cái gì như vậy khẩn trương. Hàn Băng Chi Lang một cái giật mình, cùng này tiểu đầu mục bất đồng, hắn nhưng là chính mắt gặp qua Thiên Dạ huy, tàn sát tật phong chi nộ. Hắn đem kính viễn vọng đưa cho Thiên Dạ, nói, ở vùng này có thể có thanh thế lớn như vậy, chỉ sợ hơn phân nửa là Lang Vương bộ đội. Thiên Dạ cũng không có tiếp kính viễn vọng, liền như vậy nhìn phương xa yên trần, nói, chính là Lang Vương bộ đội. Thật sự là Lang Vương. Hàn Băng Chi Lang biểu tình phức tạp, đầy bụng tâm sự nói, vậy phải cẩn thận. Lang Vương danh dự cũng không tốt, cho dù là ở nhà mình khống chế khu nội, bọn họ cũng thường xuyên tiếp khách lủi một chút kiếp phỉ. Hiện tại ở hoang dã thượng, chung quanh không người, đã phương lại có mấy chục xe tải hàng hóa, không thể nói rõ phì lưu du, khá vậy đáng giá nhất thưởng. Toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Hàn Băng Chi Lang là việc này chiến thuật chỉ huy, nếu Thiên Dạ không nói, kia hắn liền phụ trách toàn bộ lính đánh thuê điều hành cùng phòng ngự. Hạ đạt mệnh lệnh sau, hắn nghĩ nghĩ, lại bảo nói, đều thông minh điểm, đừng làm được rất rõ ràng. Hai cánh nhân đem chính mình tàng hảo, mặt sau chiếc xe, tránh ra chủ lộ. Nay một loạt mệnh lệnh, đều là vì tránh cho kích thích Lang Vương nhân, một khi kích khởi bọn họ hung tính, sinh cái gì đã có thể khó nói. Hàn Băng Chi Lang tự thân cũng là 12 cấp chiến tướng, chiến lực không tính yếu đi. Nhưng là nhiều năm cẩn thận chặt chẽ đã muốn ma đi hắn tâm huyết, thật sự không muốn cùng Lang Vương nhân trực diện sinh xung đột. Nhưng mà Thiên Dạ cũng không nghĩ như vậy, hắn khoanh tay mà đứng, cũng không quay đầu lại nói, toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Nay mệnh lệnh làm cho sở hữu lính đánh thuê lâm vào ngẩn ra, Hàn Băng Chi Lang cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, kinh ngạc nói, đoàn trưởng đại nhân, đây là vì cái gì? Đương nhiên là cướp xe. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, cướp xe. Hàn Băng Chi Lang nghĩ đến chính mình lỗ thai ra vấn đề. Ở Lang Vương địa bàn bên cạnh, cướp Lang Vương đoàn xe. Ở người bình thường trong mắt, Lang Vương nhân không đến cướp bóc đã muốn là cảm ơn trời đất. Thiên Dạ không để ý tới Hàn Băng Chi Lang, hạ đạo thứ hai mệnh lệnh, phong tỏa đường, chuẩn bị chiến đấu. Ai không tưởng tham chiến, cứ việc thử xem. Thiên Dạ không cần nói tị chiến hậu quả là cái gì, lính đánh thuê giới luật lệ chính là tị chiến đào vong, về sau cả đời đều đã bị đuổi giết. Mà ở Thiên Dạ nơi này, nay quy tắc còn có biến thành động, ai dám bất chiến, chỉ sợ trước sẽ chết ở Thiên Dạ trong tay. Hàn Băng Chi Lang cười khổ, hồi đầu nói, đem vận binh xe khai đi lên, phong tỏa đường. Các ngươi hai cái, dẫn người đi hai cánh mai phục, chờ phóng gần tái đánh. Còn lại nhân, theo ta ở trung lộ cấu trúc phòng tuyến. Đợi cho mệnh lệnh của hắn hạ đạt, các dòng binh mới từng cái động lên. Thiên Dạ hướng Hàn Băng Chi Lang nhìn thoáng qua, nhất thời làm hắn đánh cái dùng mình. Lần này Thiên Dạ mang đi ra đều là thượng quá nhiều thứ chiến trường lao binh, không quá nhiều lâu liền bố trí ra một cái giản dị phòng tuyến. Bọn họ tránh ở công sự che chắn sau, nắm chặt vũ khí, khẩn trương nhìn đối diện, có chút nhân thậm chí cái chán trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Không có biện pháp, Lang Vương xây dựng ảnh hưởng đã lâu, giờ phút này hành động liền tương đương với ở chịu Lang Vương cái tát. Bố trí hoàn phòng tuyến, Hàn Băng Chi Lang rốt cục nhịn không được, huyền chuyển nhắc nhở nói, đại nhân, cướp xe là dễ dàng. Nhưng là cướp sau đâu, Lang Vương nơi đó làm sao bây giờ? Việc này hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Không nghĩ tới Thiên Dạ mỉm cười, nói cách khác, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tổ chức lần này thương đội là vì cái gì? Hàn Băng Chi Lang tâm mạnh nảy dựng, này mới hiểu được, Thiên Dạ không phải vì mở thương lộ, mà là vì tìm Lang Vương phiền toái mà đến. Giờ phút này phương xa quần quận Yên Trần đã muốn thẳng lên trời tế, theo bụi xa trung lao ra một chiếc bọc thép vận binh xe, ngay sau đó càng nhiều võ trang xe tải gào thét mà ra, dọc theo gập ghềnh bất bình đường thẳng tắp vọt tới. Tại đây chút võ trang chiếc xe phía sau, số km ngoại, có khác một đội trọng tải xe vận tải ở thông thả đi trước. Này chi hóa đội cận có 2 lượng võ trang xe tải bảo hộ, thêm đứng lên bất quá 10 dư danh chiến sĩ. Nay cũng đang thường, vùng này hoang dã tuy rằng nguy hiểm, nhưng lớn nhất nguy hiểm ngọn nguồn chính là Lang Vương nhân. Nhìn đến xe vận tải thượng Lang Vương ký hiệu, có ai dám đến vuốt cái này dâu hổ. Cho nên võ trang đoàn xe đi trước một bước, nhìn xem trên đường có cái gì cơ hội tốt. Loại sự tình này bọn họ ở đi qua phạm không chỉ một lần, đã muốn rất quen thuộc luyện. Xông vào trước nhất bọc thép xe tải đã muốn hiện tiền phương có nhân chặn đường, hơn nữa bố trí phòng tuyến. Xe trên đầu một gã cao lớn lang nhân cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, cư nhiên dám có người ở này địa phương, ngăn đón Lang Vương đoàn xe. Hắn cũng là hung tàn thành tánh, một phen đoạt lấy bên người nhân thủ Lý Thương, nhắm ngay chặn đường đoàn xe, chỉ chờ tiến vào tầm bắn sẽ nổ súng. Nhưng mà còn tại tầm bắn ở ngoài, Thiên Dạ nói ngay, nổ súng. Hàn Băng Chi Lang thất thanh nói, cái gì? Ta nói, nổ súng. Thiên Dạ lại lặp lại một lần, sau đó cũng không chờ hắn trả lời, liền tháo xuống sau lưng một chi dài hơn thư kích thương, nhắm ngay đối diện xe trên đầu lang nhân. Nhưng là, đại nhân, đối phương vị tất cố ý muốn đánh. Hàn Băng Chi Lang lời còn chưa dứt, Thiên Dạ sau lưng đột nhiên hiện lên một đôi quang dực, trong tay súng ngắm phun ra thật dài nguyên lực hỏa diễm, tiếng súng như sấm. Ở tiếng gầm rú chung, đối diện cao lớn lang nhân toàn bộ đầu đều nổ thành huyết vụ, vô đầu thi thể ngửa mặt lên trời liền đổ. Thương tiếng vang lên, hai bên chiến sĩ bản năng bắt đầu liều mạng bắn, nhất thời trên chiến trường thương tiếng nổ lớn, ánh lửa tận trời. Chính là giờ phút này song phương đều còn không có tiến vào tầm bắn. Lang Vương Nhân luôn luôn kiêu hành hung hãn, lập tức rít gào đem động cơ chạy đến lớn nhất, một chiếc lượng võ trang xe tải như một đầu đầu mánh thu điên cuồng hướng về tiền phương trận địa đánh sâu vào. Song phương cách xa nhau vốn liền cận có ngàn dư thước, trong nháy mắt liền nhảy vào tầm bắn, các loại súng ống đối quanh dưới, lập tức đều có thương vong. Thiên Dạ bất động như núi, sau lưng hai cánh tái hiện, súng ngắm thượng nổi lên một tầng đạm kim quang hoa. Theo tiếng súng nổ vang, một chiếc võ trang xe tải trực tiếp bạo thành hỏa cầu, mặt trên lang nhân tức sĩ toàn bộ thân thể đều bị hoanh thành hai đoạn, nháy mắt bị mất mạng. Thiên Dạ họng lướt ngang, đệ tam phát súng nổ vang tùy theo vang lên, ở xung phong đội ngũ trung ương vị trí lang nhân nhất đẳng tử tức hét lên rồi ngã gục. Hoanh hoàn tam thương, Thiên Dạ đã đem súng ngắm thu hồi, bối ở sau người, khoanh tay mà đứng, hiển nhiên không tính lại ra tay. Hàn Băng Chi Lang ở bên cạnh nhìn xem khắp cả người phát lệnh, Thiên Dạ nhẹ nhàng bâng cơ tam thương đi qua, đã đem đối diện 4 vị có tức vị lang nhân xử lý 3 cái, hơn nữa linh quân nhất đẳng tử tức đều nhất bắn chết mệnh, này uy lực lớn đến cái gì trình độ. Hiện tại đối diện liền chỉ còn lại có một vị tam đẳng tử tức. Hàn Băng Chi Lang hiểu được đây là lưu cho chính mình, hắn ấy lòng thầm than một tiếng, trong lòng biết không có lựa chọn nào khác, vì thế rút ra kiếm thuẫn, đón như mưa mà đến đạn, về phía trước phóng đi. Cồn vật bi, Chương 43. Chiến đấu ngắn ngủi mà kịch liệt, làm Hàn Băng Chi Lang đem đối thủ chạm cho dưới kiếm là lúc, bên ngoài chiến đấu đã muốn tiếp cận kết thúc. Hắn ôm vai trái, chịu đựng đau xót khập khiễng đi vào Thiên Dạ trước mặt, nói, đại nhân, nhiệm vụ đã muốn hoàn thành. Thiên Dạ lại là cười nhẹ, nói, hoàn thành. Không, còn không có. Mặt sau còn có một chi đoàn xe. Hàn Băng Chi Lang cười khổ nói, đó là cửa hàng hàng hóa. Cứ như vậy, cùng Lang Vương thù hận đã có thể không thể hóa giải. Thiên Dạ nhìn hắn, hỏi, hiện tại chẳng lẽ có thể hóa giải? Hàn Băng Chi Lang trong lòng biết đây là sự thật, đơn giản đem tâm nhất hoành, xoay người hô to, đến vài cái còn có thể đánh, đi theo ta. Trong nháy mắt, hắn liền mang theo hơn 10 người hãn tốt khiêu thượng một chiếc còn có thể thúc đẩy vận binh xe tải, gào thét đi xa. Phía sau, Hàn Băng Chi Lang mới hiện ra vài phần bưu hãn kiêu hùng khí khái, trước đó, hắn tuy rằng ngày thường cao lớn uy mãnh, khả luôn lộ ra chút yếu đuối, liền ngay cả cùng lang nhân tử tức đánh cũng có chút chân tay co cóng, nếu không làm sao chịu nhiều như vậy thương. Hiện tại hắn trong lòng biết tái vô đường lui, đơn giản thông suốt đi ra ngoài, rốt cục có cường giả khí thế. Thiên Dạ như trước đứng ở xe đỉnh, chính là phân phó lưu lại chiến sĩ quét tức chiến trường. Đột nhiên hắn hai mắt sáng ngời, quay đầu hướng sườn phương phía chân trời nhìn lại, nơi đó trừ bỏ một mảnh bông xuống nùng vân ở ngoài, tái không có vật gì khác, bất quá Thiên Dạ lại nhìn đến có một vòng nguyên lực ở chậm rãi xoay tròn. Rõ ràng có nhân dấu ở vân trung, nhìn trộm bên này động tĩnh. Hơn nữa nhiễu loạn nguyên lực thập phần hỗn độn, bình minh cùng hắc ám đan vào cùng một chỗ, rõ ràng chính là nhân tộc một cường giả. Tại đây cái địa phương xuất hiện nhân tộc cường giả cũng không bao nhiêu, như vậy chú ý Lang Vương Nhân, thân phận có lẽ cũng không khó đoán. Bất quá Thiên Dạ giờ phút này không muốn lãng phí tâm lực đi đoán người này ý đồ đến sở đồ, chính là xa xa hướng hắn nhất chỉ, lập tức làm cái cắt thiết hầu động tác. Thiên Dạ ý tứ thực rõ ràng, nếu là dám nhúng tay, vậy ngay cả hắn cùng nhau giết. Lập tức Thiên Dạ quay đầu, không hề để ý tới kia giấu đầu lộ đuôi nhân tộc cường giả, lặng lặng nhìn các chiến sĩ quét tước chiến trường. Chiến trường một mảnh đống hỗn độn, cho nên cửa hàng nhân cũng đều lại đây hỗ trợ. Phương xa tầng mây trung, một gã lao giả thân ảnh như ẩn như hiện, cùng chung quanh mây trôi hòa hợp nhất thể. Hắn sắc mặt xanh mét, tức giận đến tròm râu đều run nhẹ nhẹ. Hắn thành danh hơn 10 năm, lấy 16 cấp nguyên lực tu vi, phóng ở nơi nào đều là đại nhân vật, làm sao chịu quá loại này khí. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Dạ, trong mắt lại là ghen ghét, lại có chút nghi hoặc, không biết Thiên Dạ dùng cái gì như thế lớn mật, lấy điểm ấy tu vi liền dám đến trêu chọc chính mình. Hắn trong lồng ngực sát ý bắt đầu khởi động, còn có xông lên đi hảo hảo giáo huấn một chút Thiên Dạ xúc động. Bất quá cẩn thận khởi kiến vẫn là chiếm thượng phong, cho tới bây giờ, hắn cũng không lộng hiểu được Thiên Dạ là như thế nào phát hiện chính mình. Phương xa Thiên Dạ trích chú ý quét tước chiến trường tiến độ, tái chưa hướng bên này coi trọng liếc mắt một cái. Loại này trắng trợn không thèm để ý, so với khiêu khích còn muốn đả thương người, thiếu chút nữa đem lão giả tức giận đến ngất xỉu đi. Cuối cùng hắn thực tại nhẫn chịu không nổi loại này vô hình nhục nhã, ống tay háo phất một cái, xoay người mà đi. Y bào bay lên gian, lộ ra nội bộ một cái nho nhỏ ký hiệu. Đúng là Trương Bất Chu dấu hiệu. Phía sau, Hàn Băng Chi Lang rốt cục đã xong bên kia chiến đấu, thừa xe trở về. Ở hắn phía sau, hơn 10 lượng tái hóa xe tải xếp thành một đội, đi theo mà đến. Vài tên cửa hàng chủ sự đều ngồi ở Hàn Băng Chi Lang trên xe. Hàn Băng Chi Lang đi vào Thiên Dạ trước mặt, trầm giọng nói, đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành, sở hữu xe vận tải một chiếc không ít, tất cả đều mang đến. Thiên Dạ lúc này mới lộ ra khen ngợi tươi cười, nói, lần này làm được không sai. Hàn Băng Chi Lang cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá giờ phút này hối hận đã sớm chậm. Hắn trong lòng còn có cái nghi hoặc chưa giải, vì thế hỏi, đại nhân, vì sao còn chưa tới tầm bắn khi, ngài đã đi xuống làm nổ súng? Đến tầm bắn, đối phương không phải cũng muốn nổ súng. Là như thế này đúng vậy, bất quá chờ xác định đối phương địch ý động thủ lần nữa không muộn, nói sau, bên ta phản kích cũng chiếm tiện nghi. Thiên Dạ cười cười, đánh gậy hắn, nói, ta muốn bắn trước rồi tính sau. Cái gì? Ta muốn bắn trước rồi tính sau. Thiên Dạ lại lặp lại một lần. Chuyện của tôi. Jotnet HTTP. Hàn Băng Chi Lang trong lòng chấn động, nhất thời nói không ra lời. Đây mới là khí phách. Lúc này vài tên cửa hàng quản sự trang phục nhân lắp bắp đã đi tới, gấp hướng Thiên Dạ thi lễ, bắt đầu bộ gần như, nói tốt. Thiên Dạ không kiên nhẫn vung tay lên, nói, đem xe vận tải lưu lại, các ngươi đi thôi. Tổn thất tìm Lang Vương đi bồi. Vài tên quản sự sắc mặt đều là đại biến. Cửa hàng thuê lính đánh thuê bảo hộ hóa đội đại giới ngẩng cao, nhưng là một khi hóa đội bị cướp, kia dòng binh đoàn sẽ phụ trách bồi thường tổn thất, này quy củ không riêng áp dụng lính đánh thuê, Lang Vương Nhân cũng làm theo áp dụng. Những năm gần đây, Lang Vương Nhân xuất mã liền hãn hưu thất thủ. Cho nên cứ việc thu phí ngẩng cao, rất nhiều cửa hàng vẫn là nguyện ý mướn Lang Vương bộ đội chỉ hộ vệ. Lang Vương Nhân ít nhất còn có một chút điểm mấu chốt, sẽ không đối chính mình bảo hộ thương đội xuống tay. Nhưng là hiện tại này mấy chục xe hàng hóa giá trị xa xỉ, thực kêu Lang Vương bồi đi ra, cũng cần một ít dũng khí. Nói không chừng liền đưa tới ngập đầu thai hương, đem những người này giết, cũng sẽ không dùng bồi. Lập tức còn có một gã cửa hàng quản sự kiềm chế không được, cười lạnh nói, ta mặc kệ ngươi là ai, bất quá ngươi hẳn là biết, Lang Vương cũng không phải là có thể đắc tội. Ngươi thành thật đem hàng hóa trả lại cho ta nhóm, ta còn có thể cho ngươi nói vài câu lời hay. Nếu không trong lời nói, hắn còn chưa nói xong, Thiên Dạ khúc chỉ bắn ra, một đoàn ngưng tụ nguyên lực bắn ra. Giống như nguyên lực đạn, bắn thẳng đến kia quản sự. Quản sự mi tâm đột nhiên tràn ra một đóa huyết hoa, nháy mắt ánh mắt dại ra, chậm rãi rồi ngã xuống. Ta cũng không tu quản ngươi là ai. Thiên Dạ nói, sau đó nhìn còn lại quản sự, lạnh nhạt nói, còn có ai ngờ yếu lý luận, đều đứng ra. Kia quản sự thi thể liền ở bên cạnh, lúc này ai còn dám xuất đầu. Đều là mặt như màu đất, không được lắc đầu. Đây là ta cùng Lang Vương trong lúc đó chiến tranh, ai muốn tiếp tục đứng ở Lang Vương bên kia. Liền đừng trách ta thủ hạ vô tình. Dứt lời, Thiên Dạ phất tay, làm cho vài tên quản sự rời đi. Về phần xe vận tải cùng với lái xe nhân, tự nhiên tất cả đều khấu hạ. Thiên Dạ ra hơn 10 người lính đánh thuê, làm cho bọn họ áp giải đoàn xe phản hồi Nam Thanh Thành, chính mình tắt xuất lĩnh thương đội tiếp tục hướng Quan Lan Thành xuất phát. Kế tiếp đi chung đường một mảnh đường cái, tái cũng không có người quấy rầy. Lang Vương trả thù tùy thời sẽ đến, này đây trừ bỏ Thiên Dạ ngoại, từ trên xuống dưới đều thực khẩn trương. Dựa theo cửa hàng quản sự yêu cầu, đoàn xe buổi tối cũng không nghỉ ngơi, suốt đêm chạy đi, ban ngày công phu liền chạy tới Quan Lan Thành. Vào Quan Lan Thành, cửa hàng mọi người tất cả đều tùng khẩu. Đến mục đích còn tại tiếp theo, chủ yếu là có thể cùng Thiên Dạ phiết thanh quan hệ. Lang Vương tái muốn trả thù, cũng trả thù không đến bọn họ trên đầu đến. Nói đến để các thế lực lớn vẫn là dựa vào này đó cửa hàng nuôi sống. Tàn bạo như Lang Vương, cũng sẽ không làm ra chỉ thấy lợi trước mắt chuyện. Thiên Dạ rất rõ ràng này đó thương nhân ý tưởng, nhưng cũng không nói phá, làm cho Hàn Băng Chi Lang đi an bài thực túc, chính mình thì tại Quan Lan trong thành đi dạo. Quan Lan thành là nhân tộc đại thành, cao cứ Đông Hải Chi Tân, tu kiến ở một mảnh cao thượng. Tuy rằng không bằng viễn cổ đồ đằng chiến bảo như vậy khí thế rộng rãi, nhưng là cao hơn mặt biển hơn trăm thước, ở trong thành chỗ cao, có thể quan sát Đông Hải, miễn cưỡng có thể coi muôn hình vạn trạng. Trong thành chỗ cao, tu kiến cường điệu trọng nhà cao cửa rộng, vách tường môn lâu đều là từ hòn đá xây thành, có vẻ khí độ sâm nghiêm, tuy rằng thiếu ung dung quý khí, nhưng thế này mới phù hợp trung lập nơi man hoang thượng võ phong. Này đó nhà cửa, mỗi một hộ đều đại biểu một cái cường thịnh gia tộc, có chút nhà cửa lịch sử đã muốn vượt qua trăm năm, ở mưa gió ăn mòn hạ, ngay cả môn lâu chô thạch điêu đều có loang lổ dấu vết. Phóng nhãn khu vực này, nhưng thật ra ẩn ẩn có chút đế quốc thế gia bóng dáng. Đương nhiên, này môn quy cùng chân chính môn phiệt thế gia còn không thể so sánh với. Tỷ như Triệu Phiệt, chỉ là một tòa triệu phủ diện tích, liền vượt qua toàn bộ Quan Lan thành. Tống phủ liền càng thêm khoa trương. Ở Quan Lan trong thành, lớn nhất cũng là Trường Lâu một tòa đại trạch trung, một vị khuôn mặt túc mục lão nhân chính ngồi ngay ngắn ở thư phòng nội, hai hàng lông mày thâm khóa, nhìn trong tay gặp lại bị báo. Ở thư phòng trung còn có hai người trẻ tuổi, một cái trầm ổn đứng trang nghiêm, bất động như núi. Một cái khác còn lại là đông nhìn xem tây nhìn xem, không một khắc rảnh rỗi. Lão nhân rốt cục buông bị báo, đầy bụng tâm sự nói, người ta đã muốn vào thành, như xử lý ra sao, các ngươi hai cái đều nói một chút đi. Có vẻ hiếu động trẻ tuổi nhân cười hắc hắc, nói, chuyện lớn như vậy, tự nhiên từ gia chủ quyết định. Ngài lão nhân ra nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Lão nhân sắc mặt trầm xuống, quắc, tiết định. Ngươi lập tức sẽ đảm đương trọng trách, như thế nào vẫn là như vậy phù hoạt. Ngươi cái dạng này, làm cho ta làm sao dám đem tiết ra giao cho ngươi. Tiết định cũng là hào không thèm để ý, cất nhà nói, tiết ra thế nào dùng ta. Có đại ca ở không là đủ rồi. Nhất sơn không thể có nhị hổ, ngài sẽ không sợ tương lai ta cùng đại ca đã khởi đến. Lão nhân mặt hiện lên tức giận, vỗ cái bàn, cả giận nói, máu mủ tình thâm, một nhà huynh đệ, tranh cái gì tranh. Ngươi tái nói hưu nói vượng, cẩn thận ta đem ngươi đuổi ra tiết ra. Tiết định lại lơ đễnh, cười lạnh nói, đem ta đuổi ra tiết ra lại như thế nào, cũng không phải lần đầu tiên. Còn nữa nói, ta hiện tại xem như Lang Vương nghĩa tử, cũng không phải các ngươi tiết ra người. Bên cạnh vẫn trầm mặc Tiết Võ lúc này nói, tiểu định, trật tự. Đối với vị này hướng đến thiếu ngôn đại ca, Tiết định nhưng thật ra thập phần tôn trọng, giờ phút này hắn thu hồi phù hoạt thái độ, nghiêm mặt nói, ý của ta ý tứ. Coi như chưa từng có thu được quá Lang Vương thông chi. Dù sao hắn ở trong thành sẽ không định ở lại bao lâu, nhiều nhất một hai thiên liền cần phải đi. Lão nhân không hờn giận, nói, hồ nháo. Ngươi làm Lang Vương là ba tuổi đứa nhỏ sao, như vậy là có thể hồ lộng đi qua. Tiết định cười lạnh nói, hắn chẳng lẽ không đúng đem chúng ta làm ba tuổi đứa nhỏ. Ta nhưng là nghe nói, Lang Vương ở Nam Thanh Thành tự mình ra tay, đều không có lưu lại người kia. Hơn nữa một hồi đến viễn cổ đồ đằng chiến bảo liền bế quan không ra. Có đồn đãi nói hắn là bị trọng thương, này đây không thể xuất thủ. Chính hắn đều không làm gì được nhân, lại lệnh chúng ta này đó ở Quan Lan thành thế gia đem nhân bắt, này chẳng lẽ không đúng làm khó dễ. Chúng ta dựa vào cái gì lấy hạ người kia. Nếu chúng ta làm không được, hắn lại có lấy cớ đối phó chúng ta, để suy yếu nhân tộc. Lão giả bình tĩnh mặt, nói, ngươi cũng biết Lang Vương sau hội trách tội. Kia còn dám nói không để ý tới mệnh lệnh của hắn. Tiết định nói, phá cục biện pháp ta nhưng thật ra có. Sợ các ngươi không dám. Lão nhân hừ một tiếng, nói, có cái gì biện pháp, giảng đi. Rất đơn giản, thì phải là phản Lang Vương. Cồn vật bi, N. Chương 44, huyết tính. Tiết định lời vừa nói ra, ông lão nhất thời chấn động, Tiết Vũ cũng trở nên động dung. Lang Vương thủ đoạn tàn bạo, tích uy lâu ngày, Quan Lan thành thậm chí Đông Hải nhân tộc gia tộc lớn thường thường đều là giận mà không dám nói, gặp chuyện thì lại toại hành bo bo giữ mình chi đạo. Chỉ cần sự tình không rơi xuống trên đầu mình, liền chẳng quan tâm. Mà Lang Vương hoặc là kiêng kỵ Trương Bất Chu, cũng không từng đem sự tình làm tuyệt. Đối với các gia tộc lớn, các loại chèn ép lúc nào cũng sẽ có, nhưng cơ bản sẽ không xúc động các gia căn bản. Bất quá cơ bản hàng năm đều sẽ có một hai gia tộc bị hắn tìm các loại cớ nhổ tận gốc. Cái này cũng là các gia cảnh giác chỗ, một đám gia chủ đều là nhiều năm cáo giả, làm sao không biết đây là Lang Vương rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, chỉ ở từng điểm đem nhân tộc thế lực nhổ tận gốc. Đáng tiếc năm gần đây Trương Bất Chu kinh niên bế quan, căn bản là không thấy được người khác, đại chuyện nhỏ hờ hững. Như thế quyền to dĩ nhiên là chậm rãi rơi xuống Lang Vương trong tay. Ông lão mặt có sắc mặt giận dữ, không được nói, dị ý, dị ý. Tiết Định cười gằn, này tính là gì dị ý, chỉ cần chúng ta liên hợp nhất trí, Lang Vương không phải đối thủ của chúng ta. Nhiều năm như vậy, các ngươi lão gia hỏa này còn nhịn được không đủ sao? Hôn trướng. Dĩ nhiên như vậy cùng trưởng bối nói chuyện, đi ra ngoài những năm này, liên ít nhất lễ nghi cũng không biết sao. Tiết Định lạnh nhạt nói, không còn huyết tính, yếu lễ nghi cần gì dùng. Ông lão tức giận đến râu tóc đều chiến, một bên Tiết Vũ nói, tiểu đệ, việc này can hệ trọng đại, chỉ cần bàn bạc kỹ càng, không thể hành động theo cảm tình. Kích động hậu quả, chúng ta Tiết gia không gánh vác được. Tiết Định nói, ta không phải kích động. Triệu Dạ, chính là hiện tại Thiên Dạ, thực lực của hắn làm sao năm đó chúng ta liền lĩnh giáo qua. Hiện tại hắn qua lại trải qua chúng ta cũng đều biết. Người như vậy có can đảm chính diện khiêu chiến Lang Vương, tất nhiên là chắc chắn. Nhưng nếu là hắn thất bại cơ chứ? Ông lão nói, mọi việc đều có thành công thất bại, chỉ xem cơ hội to nhỏ. Nếu như mọi chuyện đều yếu không có sơ hở nào thì mới bằng lòng động thủ, vậy còn có thể làm thành cái gì? Những năm gần đây, chúng ta Tiết gia lại làm thành cái gì? Nhân tộc thế gia lại làm thành cái gì? Lang Vương ở động thủ thời điểm, có thể không nói nhất định phải không có sơ hở nào. Ông lão tức giận đến toàn thân run rẩy, không được nói, hôn trướng, hôn trướng. Tiết Vũ ở một bên im lặng không lên tiếng. Ở tình huống như vậy, hắn không nói lời nào, trên thực tế chính là đứng ở Tiết Định một bên, tán thành ý nghĩ của hắn. Ông lão tầng tầng vỗ bàn một cái, cả giận nói, các ngươi một cái hai cái đều đã lớn rồi, cánh cứng rồi đúng không? Không có Tiết gia có thể có các ngươi ngày hôm nay. Tiết Định không để ý Tiết Vũ ánh mắt, cười lạnh nói, Tiết gia 30 năm trước có bao nhiêu sản nghiệp, hiện tại lại có bao nhiêu thiếu sản nghiệp, đại gia đều rõ ràng trong lòng. Mấy vị trưởng lão đem Tiết gia kinh doanh thành bộ dáng này, nay chính là các ngươi cái gọi là lão luyện thành thủ. Cũng không biết các ngươi có còn hay không cái này mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Ông lão một trưởng đem bàn đập đến nát tan, đại phẫn nộ quát, cút cho ta, cút ra ngoài. Sau đó cũng lại không để cho ta nhìn thấy ngươi. Tiết Định đứng dậy cung cung kính kính chào một cái, sau đó nghênh ngang rời đi. Chờ Tiết Định đi rồi, ông lão đống nhiên lộ ra vẻ mỏi mệt, không khỏi than thở, chúng ta quá khứ làm như vậy, thật sai lầm rồi sao? Tiết Vũ khuyên lơn, khi đó Lang Vương thế lớn, không người nào có thể chế. Chúng ta Tiết gia mục tú với Lâm, nhất định phải giấu tài, mới có thể đến tồn. Coi như là nhường ra đi một ít sản nghiệp, chỉ cần Tiết gia vẫn còn, Tiết gia người vẫn còn, ngày sau liền có thể đồng sơn tái khởi. Lão nhân gật đầu. Lời này mới là đúng lý, nhưng đáng tỷ hiệp cựu định đứa nhỏ này quá mức nôn nóng. Hắn nếu có thể có một nửa như ngươi là tốt rồi. Tiết Vũ không nói gì, chỉ là trầm mặc. Đang lúc này, một tên tùy tùng vội vội vàng vàng tới rồi, nói, đại lao ra. Tam lão ra hắn triệu tập một phần tư quân, lại liên hợp trúc gia cùng vương gia, bảo là muốn đi lấy bộ Lang Vương chỉ tên yếu phạm nhân. Ông lão đằng đứng lên, thất thanh nói, cái gì? Đây là chuyện khi nào? Tam lão ra phong tỏa tin tức. Đại lao ra lại vẫn ở nghị sự. Tiểu nhân là tìm cái cơ hội, mới mau mau lại đây báo tấn. Vừa tam lão ra đã mang người đi ra ngoài. Ông lão sắc mặt tái xanh, cả giận nói, thực sự là hôn trướng. Vì là cái gia chủ vị trí, liên từ trên xuống dưới nhà họ Tiết An Nguy đều không để ý lần này trở về, ta nhất định phải cùng lao tam cố gắng coi một cái món nợ này. Cái kia tùy tùng nói, có muốn hay không phải người đi đem tam lão ra đoạt về đến. Ông lão chậm rãi ngồi xuống, lắc đầu nói, hiện tại đã không kịp. Chính là đuổi theo cũng là vô dụng, lao tam đây là muốn phân ra đi a. Tiết Vũ lúc này nói, ta đi xem. Ngươi cũng gọi là không trở về ngươi tam thúc. Ta chỉ là muốn nhìn, có thể hay không cứu hắn một mạng. Quan Lan nội thành, Thiên Dạ chính lững thững đi ra một đoạn đường thương mại. Trên con đường này cửa hàng san sát, tất cả đều là đại thương gia, kinh doanh cái gì đều có, rực rỡ muôn màu, luận thực lực còn ở Nam Thanh Thành bên trên. Thiên Dạ ở mỗi cái cửa hàng bên trong đều chuyển động, vẫn chưa có cái gì có thể nhìn ra vào mắt đồ vật. Lấy hắn hiện tại ánh mắt, muốn đồ vật đã không phải phổ thông cửa hàng có thể tìm tới nguồn cung cấp. Giờ khác này cấp 9 táng tâm liền đặt ở ẽn đỏ dạ bên trong không gian, mà Tống Tử Ninh lần này mang đến, cho Thiên Dạ bình thường sử dụng cây súng bắn tỉa kia tên là Quan Mang, thuộc về cấp 7, cũng là quân đế quốc đội chế tạo súng ống cấp bậc cao nhất. Trải qua nguyên sơ chi rực ra chi sau, ánh sáng uy lực đạt đến cấp 7 đỉnh điểm. Tiếp cận cấp 8. Uy lực như vậy, ở thần tướng trở xuống bên trong chiến trường đã đủ. Cho tới vũ cụ, Đông Nhạc tự không cần phải nói. Vì lẽ đó hiện tại có thể đánh động thiên dạng, chỉ có loại cỡ lớn lơ lửng giữa trời hạm chuyên dụng thiết bị, thế nhưng loại này thiết bị thường thường cần đến chuyên môn xưởng đóng tàu đi đính, trong thành cửa hàng ít có kinh doanh. Đi ra thương mại nhai thì, thiên dạ lỗ thai bỗng nhiên hơi động, lại bắt lấy quen thuộc tiếng bước chân. Người này đã theo hắn hai con đường, theo dõi cùng ẩn nấp kỹ thuật tương đương thành thạo. Ở người đến người đi thương mại giữa đường, nếu như không phải thiên dạ nhận biết hết sức nhạy cảm, nhận ra được có đồng nhất cái tiếng bước chân trước sau cùng sau lưng tự mình, nói không chắc cũng sẽ đem hắn quên quá khứ. Nếu phát hiện có người theo dõi chính mình, thiên dạ liền rời đi thương mại nhai, chuyên môn hướng về nơi hẻo lánh đi đến. Loại này địa phương dễ dàng cho đối phương ra tay, thiên dạ cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai đang có ý đồ xấu với chính mình. Thời gian ngắn ngủi, thiên dạ liền đi nhập một mảnh ải cũ nát nội thành. Nơi này đường phố chật hẹp, hai bên tất cả đều là lung tung dựng cũ nát lều hộ, trên mặt đất khắp nơi đều chảy xuôi nước bẩn, các loại mục nát tanh tưởi khí tức phả vào mặt, khiến cho nhân muốn nói. Từ khe cửa song khích bên trong, từng đôi mắt đều đang âm thầm quan sát thiên dạ, tuyệt đại đa số không có ý tốt. Mấy cái nằm ngồi ở cửa nhà mình hán tử thì lại vừa thưởng thức truy thủ, vừa không kiêng kỵ mà trên dưới đánh giá thiên dạ, âm thầm ước định động thủ thu hoạch cùng nguy hiểm. Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên nữ nhân khóc gọi, ngay sau đó là mấy cái bạt thai cùng quát mắng. Trong nháy mắt, một cái ở trần tráng nam kéo một người phụ nữ, từ thiên dạ trước mặt hoành ngõ hẻm trong đi qua. Hắn quay đầu chừng thiên dạ một chút, mắng, nhìn cái gì vậy? Chưa từng xem đánh nữ nhân sao? Lại nhìn lao tử đào con mắt của ngươi. Tiếng mắng chưa dừng, thiên dạ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, nhẹ nhàng một cước đạp tới. Trong phút chốc tráng hán kia như đạn pháo giống như bắn ra, liên tục đâm qua mấy tòa lều ốc, bay đến một ngõ nhỏ khác bên trong, lúc này mới thông một tiếng rơi xuống đất, như một bãi bùn nhão cũng không tiếp tục chuyển động, cũng không biết là chết hay sống. Chu vi những kia ánh mắt không có ý tốt lập tức toàn bộ biến mất, mấy cái thưởng thức chủy thủ nam nhân cũng đều chẳng biết đi đâu. Thiên dạ cũng không thèm nhìn tới ngã xuống đất nữ nhân, trực tiếp từ trên người nàng vượt qua khứ, tiếp tục hướng phía trước. Chờ thiên dạ đi xa, người phụ nữ kia bỗng nhiên bỏ lên, chạy trốn vào bên cạnh gian nhà. Lều khu chính giữa có cái tiểu quảng trường, nguyên bản là bán rau dưa kê ngư thị trường. Giờ khác này trong thị trường tiểu thương đều chẳng biết đi đâu, chỉ để lại đầy đất chưa kịp thu thập than giường. Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh cùng hoang vu, giống như quỷ vực. Thiên dạ đi vào quảng trường, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đứng lại bất động. Được. Có sự can đảm. Đối diện vang lên một cái hào phóng âm thanh, một cái người mặc màu xanh chiến giáp trung niên đại hán xoài bước đi ra, cùng thiên dạ xa xa đối lập. Theo đại hán này hiện thân, vô số gia đình hộ viện dồn dập từ đường tắt bên trong tuấn ra, còn có người bọc đánh thiên dạ đường lui, đem tiểu quảng trường vây chặt đến không lọt một giọt nước, hơn trăm cái họng súng đen ngòm nhắm ngay thiên dạ. Thiên dạ đứng chắp tay, nhạt nói, trận thế còn rất lớn. Đại hán kia cầm trong tay một thanh thiết thương, tầng tầng đập lên mặt đất, nhất thời làm cho cả tiểu quảng trường cũng vì đó chấn động, sau đó quát lên, ngươi chính là thiên dạ. Chính là. Rất tốt, ngươi làm dưới sự tình trong lòng mình rõ ràng. Hiện tại lang vương chỉ tên yếu nhân, ngươi đi theo ta một chuyến đi. Thiên dạ lạnh nhạt nói, nếu như ta không chịu đi đây, vậy cũng chớ quái ta không khách khí rồi. Hôm nay chúng ta tiết, chúc, vương ba nhà liên thủ, ở này quan lan trong thành, ngươi đừng hòng chạy trốn. Thiên dạ cười gằn, nói như vậy, các ngươi ba gia là cố ý yếu đối địch với ta. Xem các ngươi đều là nhân tộc, làm sao liền như thế cam tâm làm lang vương chó săn. Đại hán kia sắc mặt tường đỏ, sau đó thẹn quá thành giận, nói, ngươi biết cái gì? Lang vương chính là Trương Thiên Vương dưới trướng, Trương Thiên Vương mới là ta nhân tộc lãnh tụ. Chúng ta cống hiến cho Trương Thiên Vương, không phải lang vương. Thiên dạ bật cười, ngươi lời này nếu như dám ở lang vương trước mặt nói một lần, ta cũng thật sự sẽ bội phục ngươi. Đại hán gương mặt trướng đến đỏ chót, tức giận đến đòi mạng, nhưng nói không ra lời. Lúc này bên cạnh có người giải vây, Tiết Tam gia, cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp bắt áp giải lang vương không phải thành. Ba nhà chúng ta vừa vặn lập cái đại công. Tiết Tam gia lập tức giơ tay, đang chờ hạ lệnh, đột nhiên vang lên Tiết Vũ âm thanh, dừng tay. Tiết Vũ xuất hiện ở một tòa tiểu lâu mái nhà, nói, Tam thúc, đại bá để ngươi lập tức trở về phủ. Tiết Tam gia sầm mặt lại, nói, đại ca lão bị hồ đồ rồi, ngươi làm sao cũng không hiểu. Hiện tại lang vương đòi người đang ở trước mắt, nếu là thả hắn chạy, sau đó lang vương trách tội xuống, chúng ta tiết ra lấy cái gì đưa ra. Tiểu Vũ, ngươi nếu đến rồi, vậy thì giúp ta một chút sức lực, nếu là không, sau đó sẽ chờ lang vương truy sát đi. Cái này uy hiếp chân thực, Tiết Vũ sắc mặt khó coi, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lúc này thiên dạ rốt cục mở miệng, nói, Tiết Vũ, ngươi như đối địch với ta, vậy ta sẽ đem tiết ra nhổ tận gốc. Mặt khác, ngươi liền như vậy cam tâm làm lang vương chó săn. Tiết Vũ sắc mặt biến ảo không ngừng, hiển nhiên nội tâm hết sức dãy rủa. Thiết Tam gia thấy tình thế không ổn, hét lớn một tiếng, động thủ. Tức khắc trên quảng trường tiếng súng nổ vang, vô số viên đạn cùng nguyên lực đạn như giọt mưa bình thường bắn về phía Thiên Dạ. Một phát xạ qua đi, chúng gia đình liền ném xuống ống, rút đao ra kiếm, hướng về Thiên Dạ nhào tới. Ba nhà cao thủ đã sớm cướp trước một bước, hơn 10 bóng người tức thì vọt tới Thiên Dạ bên người, luân đao vung kiếm, hướng về Thiên Dạ chém tới. Cồn vật bi, phẹn hủy. Quyền 8 Vĩnh Dạ Quân Vương chương 45, luật lệ. Thiên Dạ sừng sững như núi, quanh người nhưng như trời long đất lở, nguyên lực hốt thả hốt thu, thu thả thời khắc hình thành một đạo nguyên lực gió xoáy, đem anh đến đạn nguyên lực đạn quét đổi hướng một bên. Số ít mấy viên uy lực trọng đại nguyên lực đạn có thể xuyên qua gió xoáy, lại bị Thiên Dạ trên người chiến giáp hất văng ra đến một bên. Những gia đình kia hộ viện hàng ngũ nơi nào dùng đến đẳng cấp cao súng nguyên lực. Những kia 1-2 cấp súng nguyên lực đối với Thiên Dạ không hề uy hiếp. Tiết Tam gia hai hàng lông mày dựng đứng, cầm trong tay trường thương, hét lớn một tiếng, liền hướng Thiên Dạ đâm tới. Đang lúc này, bên cạnh một gian lều ốc đột nhiên nổ tung, từ bên trong lao ra một cái bóng người, trong tay song đao mạnh mẽ chém ở Tiết Tam gia trường thương trên, đem hắn này vừa nhanh vừa mạnh một thương chặn đứng. Mà người kia cũng bị Tiết Tam gia nguyên lực phản chấn, bay ngược ra ngoài. Thiết Tam gia sầm mặt lại, quát lên, Tiết Định. Người đang làm gì? Xông lên ngăn cản người càng là Tiết Định, cái này biến cố quá lớn, để Thiên Dạ cũng có chút bất ngờ. Chuyện trước kia từ lâu quá khứ, hiện tại Thiên Dạ cùng Lang Vương công nhiên cắt đứt, Tiết Định dám vào lúc này đứng ra, sẽ trở như thế cùng Lang Vương là địch. Tiết Định lạnh nhạt nói, ta đã nhận không được cái loại này. Tam Thúc, người bây giờ đi về, chúng ta vẫn là người một nhà. Nếu không, chỉ có thể ở trên chiến trường thấy cái sinh tử. Thiết Tam gia cười dài một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi. Còn nội điểm. Thiết Tam gia một thân nguyên lực tu vi đã đạt 16 cấp, ở toàn bộ tiết phủ đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu, Tiết Định căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn một tiếng cười thôi, đại thương đột nhiên thả lóa mắt ánh sáng, một thương lấy bài sơn đảo hải tư thế đâm thẳng Tiết Định. Suýt xảy ra tai nạn thời khắc, Tiết Định song đao ở thương trên lăng mạnh, nhất thời bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, liên tục va sụp mấy hàng lều ốc. Nhưng mà hắn eo người ưỡn một cái, lại từ trên mặt đất nảy lên, lập tức lại hướng về Tiết Tam gia nhào tới. Tiết Tam gia trên mặt lóe qua sát khí, bám vào thương trên nguyên lực lại mạnh mấy phần, lại không lưu tay. Đang lúc này, trên quảng trường đống nhiên vang lên biển rộng tiếng sóng lớn, Tiết Tam gia chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, lại có chút hành động gian nan cảm giác. Tiết Tam gia nhất thời giật nảy cả mình, hắn đều là như vậy, cái kia những người khác làm sao nhận được. Hắn phóng tầm mắt vừa nhìn, quả nhiên trên quảng trường gia đình hộ viện ngã một chỗ. Ngoại trừ hơn 10 cao thủ ở ngoài, lại không người có thể đứng thẳng. Tiết Tam gia trong lòng kinh hãi, đây là cái gì lĩnh vực, càng như vậy bá đạo. Hắn hướng về Thiên Dạ nhìn tới, thấy Thiên Dạ trong tay có thêm một thanh thâm sắc trường kiếm, mũi kiếm bình chỉ, hoàn thân một chém, một đạo kiếm khí phun ra mà ra, nhất thời đem còn đứng cái kia hơn 10 người chém ngang hông. Không. Tiết Tam gia nhìn ra muốn rách cả mí mắt, không nhịn được hét lên một tiếng. Những người này trên danh nghĩa thuộc về Tam gia, trên thực tế đều là thần tín của hắn, cũng là hắn ở riêng khác lập thành viên nòng cốt. Thiên Dạ chiêu kiếm này, có thể nói chém chết hắn hơn nửa đời dạ tâm. Thiên Dạ làm sao để ý tới Tiết Tam gia tâm tình, hắn một bước liền đến Tiết Tam gia trước mặt, đông nhạc mũi kiếm giấy lên phi kim hỏa diễm, mang bài sơn đảo hải tư thế, chém xuống một kiếm. Tiết Tam gia bị vây trong lĩnh vực, không thể tránh khỏi, chỉ được đoạn quát một tiếng, hai tay nắm thương, hoành nâng quá mức, muốn ngạnh giá Thiên Dạ chiêu kiếm này. Sắt một tiếng vang nhỏ, đông nhạc hạ xuống. Tiết Tam gia đại thương nứt thành hai đoạn, mi tâm hiện ra một đạo huyết tuyến. Trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin, ngã ngửa lên trời. Lúc này Tiết Định tấn công mới đến giữa đường, kết quả bị Thiên Dạ lĩnh vực một chấn, nhất thời từ không trung rơi xuống đất, rầm một tiếng, rơi vô cùng chật vật. Bên cạnh trước sau đang quan chiến Tiết Vũ lúc này than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Thiên Dạ cái kia một chiêu kiếm quá nhanh quá ác, hắn chính là muốn cứu Tiết Tam gia, cũng là hữu tâm vô lực. Bất kể nói thế nào, Tiết Tam gia đều là Tiết gia đỉnh cấp sức chiến đấu một trong, hắn này vừa chết, Tiết gia nguyên khí đại thương. Tiết Định giấy rùa bò lên, đi tới Tiết Tam gia bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống nhìn kỹ chốc lát, càng xem càng là hoảng sợ. Tiết Tam gia đại thương cũng không vật phàm, tự thân lại là tu vi thâm hậu, coi như có thố không kịp đề phòng cùng bất cẩn nhân tu ở, bị Thiên Dạ một chiêu kiếm chém giết cũng thật là làm người khiếp sợ. Tiết Định, hắn nhưng là ngươi Tam thúc, ngươi tại sao lại đứng ở phía ta bên này? Tiết Định lắc đầu nói, hắn một lòng lấy lòng Lang Vương, muốn mượn lực leo lên gia chủ vị trí. Nếu là không được, cũng phải ở riêng khắc lập. Có hắn ở, Tiết gia trước sau sẽ cùng Lang Vương quấn lấy nhau, sớm muộn sẽ có ngập đầu thai hương. Thiên Dạ gật gù, hỏi, vậy ngươi sau này định làm như thế nào? Tiết Định không trả lời mà hỏi lại, nghe nói ngươi hai ngày trước cướp Lang Vương hàng đội. Những kia hàng hóa đây, dự định xử trí như thế nào? Ta mới vừa ở Nam Thanh Thành kiến cái đoàn lính đánh thuê. Những kia hàng hóa đều rất hữu dụng, vì lẽ đó chuẩn bị tự dụng. Tiết Định nói, xem ra tin tức quả nhiên không giả, ngươi thành lập cố định căn cứ, là dự định đối kháng chính diện Lang Vương. Bất quá, nếu như Lang Vương tự mình ra tay làm sao bây giờ? Thiên Dạ lạnh nhạt nói, coi như hắn đến rồi, cũng có biện pháp ứng đối. Vậy thì tốt. Tiết Định thở ra một hơi, nhìn Thiên Dạ, thần sắc phức tạp, nói, ngươi càng ngày càng lợi hại, lúc này mới quá bao lâu. Còn nhớ lúc trước thời điểm còn có thể đánh với ngươi đánh, hiện tại ta liền ngươi một đòn đều không tiếp được. Thiên Dạ chỉ là cười cười, hỏi, ngươi sau này định làm như thế nào? Tiết Định nói, Tiết gia kỳ thực đại đa số người cũng không mong muốn đứng ở Lang Vương một bên, chỉ là tình thế bức bách, không thể không khuất phục. Ta nghĩ về nhà trước tộc, nhìn có thể nói hay không phục nhiều người hơn lên phản kháng. Nếu như không có người, vậy ta sẽ đến Nam Thanh Thành, gia nhập ngươi đoàn lính đánh thuê. Cũng được, chúng ta tin tức của ngươi. Thiên Dạ xoay người chính muốn rời khỏi, nhìn thấy Tiết Vũ từ phía trước đường tắt bên trong đi ra. Làm sao, ngươi còn muốn động thủ? Tiết Vũ lắc đầu, nghiêm mặt nói, không phải, ta chỉ là muốn xin ngươi nhanh chóng rời đi Quan Lan Thành. Thiên Dạ cười cợt, nói, muốn đuổi ta đi. Tiết Vũ đạo, không phải muốn đuổi ngươi đi, mà là xin ngươi cho Quan Lan Thành một ít thời gian. Ta nghĩ, trải qua ngày hôm nay chuyện này, rất nhiều gia tộc đều sẽ biết phải nên làm như thế nào, chí ít lần tiếp theo, bọn họ sẽ duy trì trung lập. Nhưng điều này cần một ít thời gian, cũng cần thuyết phục mấy người. Tiết Định chen lời nói, nhất định phải đứng ở Lang Vương người bên kia, giết chính là. Cái nào cần phiền phức như vậy? Tiết Vũ than thở, Lang Vương chỉ dưới những năm này, mỗi cái gia tộc thực lực từ từ giảm xuống. Đến hiện tại, Quan Lan trong thành nhìn như gia tộc đông đảo, có thể đại thể là cái thùng rỗng, đụng vào liền ngã, cũng coi như đẩy đổ Lang Vương, nhưng còn có Chu Đế, còn có mặt nạ. Đến thời điểm chúng ta nhân tộc hay là muốn dựa vào sức mạnh của chính mình đến bảo vệ mình. Ta chỉ là hy vọng, có thể thiếu giết người liền tận lực thiếu giết. Chúng ta nhân tộc, hiện tại cường giả đã không hơn nhiều. Thiên Dạ vô vô Tiết Vũ vai, nói, ngươi thuyết phục ta, ta đêm nay liền sẽ rời đi. Bất quá, hy vọng ta lần sau trở lại thì, không dùng lại ngày hôm nay phương thức như thế đến hoan nghênh ta. Viễn cổ đồ đằng chiến bảo, tiềm tu mấy ngày Lang Vương xuất hiện lần nữa ở chiến bảo phòng khách. Khi hắn ở vương tọa ngồi đúng giờ, khẽ cau mày, theo bản năng mà uốn éo thân thể. Cái này ghế dựa là tân chế tạo, hay là cản công cuống lên duyên cớ, cũng không bằng trước kia thư thích. Lúc này bộ lạc cùng quân đoàn bên trong nhân vật trọng yếu đều đã đến đông đủ, Lang Vương tức nói, những ngày qua có chuyện quan trọng gì sao? Phía dưới một đám người sói ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không người dám tiến lên, cuối cùng vẫn là đời mới đại tế tự bị đẩy đi ra. Hắn chậm gì gì một phần văn kiện hiện cho Lang Vương, liền đứng ở một bên, không nói một lời. Văn kiện rất dày, Lang Vương theo xoay tay một cái, thấy bên trong đều là thật dài hàng hóa danh sách, lập tức liền thiếu kiên nhẫn nhìn xuống, cau mày nói, đây là cái gì? Đại tế tự nói, đây là mấy nhà cửa hàng tổn thất danh sách, bọn họ muốn cầu bồi thường. Bồi thường? Bọn họ dám hướng về ta phải bồi thường. Lang Vương giận tím mặt, mấy lần đem danh sách phá tan thành từng mảnh, đem nát tan chỉ đổ ập xuống về phía một đám người sói ném tới, gầm hét lên, những này kẻ tham lam tộc điên rồi. Các ngươi lẽ nào cũng điên rồi phải không? Yêu cầu như thế, lại sẽ báo danh tà chỗ này đến. Một đám người sói đều là im lặng không lên tiếng, cuối cùng vẫn là đời mới đại tế tự nhắm mắt nói, đại tu trưởng, những người kia tộc yêu cầu hay là không phải như vậy quá đáng. Bất kể nói thế nào, đối với bộ lạc đời mới đại tế tự Lang Vương hay là muốn cho mấy phần tôn trọng. Lập tức hắn cố nén lửa giận, hỏi, đại tế tự vì sao nói như vậy? Đại tế tự nói, trung lập nơi luật lệ, lính đánh thuê bảo vệ hàng đội. Một khi hàng đội bị kiếp, phải bồi thường chủ hàng tổn thất. Người của chúng ta cũng là quy củ này. Lang Vương hỏi. Trên thực tế, cửa hàng phó cho tiền của chúng ta, so với cái khác đoàn lính đánh thuê muốn nhiều. Lang Vương nghe ra đại tế tự nghĩa bóng, lặng lẽ chốc lát, hỏi, lẽ nào chúng ta muốn cũng bồi? Đại tế tự do dự một chút, nói, không bồi cũng không phải là không thể. Chỉ là như vậy vừa đến, sau đó đồng ý tìm chúng ta hộ tống hàng đội người chỉ sợ cũng sẽ ít đi rất nhiều. Lang Vương hừ một tiếng, lạnh giọng nói, ở địa bàn của ta trên, ta xem ai dám tìm những người khác. Đúng. Đúng là nên như thế. Giết những kia nhân tộc ngu xuẩn. Phía dưới người sói các tướng quân dồn dập rít gào gầm rú, bọn họ đều là khát máu bạo lực phần tử hiếu chiến, xưa nay xem thường nhân tộc, càng xem thường kinh doanh cửa hàng nhân tộc. Hiện tại muốn thưởng tiền làm cho người ta tộc, bọn họ tất nhiên là 10.000 cái không cao hứng. Bất quá lấy đại tế tự cầm đầu bộ lạc tế tự, vui ý ý cùng với một ít chủ trì quá một chỗ chính vụ người sói nhưng đều im lặng không lên tiếng, suy tư. Lang Vương tay trái ấn nhẹ, đè xuống các tướng quân rít gào, hướng về đại tế tự nói, ngươi cảm thấy làm như vậy có vấn đề sao? Đại tế tự chậm rãi nói, làm như vậy, chỉ có thể làm cho những kia cửa hàng rút đi. Nếu như nhân tộc mấy tòa thành thị quá mức tiêu điều, Trương Bất Chu có lẽ sẽ trách cứ ngại. Mặt khác, chúng ta tài nguyên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cái kia phải làm sao? Lang Vương cau mày. Hiện tại biện pháp tốt nhất là trước tiên đem Thiên Dạ ở Nam Thanh Thành thành lập đoàn lính đánh thuê cho phế bỏ. Chỉ có hắn mới dám theo chúng ta đoạt mối làm ăn, cũng chỉ có hắn dám đến kiếp hàng của bọn ta đội. Hắn ở Nam Thanh Thành kiến đoàn lính đánh thuê. Lang Vương vừa kết thúc tu luyện, còn không biết việc này. Đúng thế. Thiên Dạ trong một đêm thu phục Nam Thanh Thành bên trong hết thể lính đánh thuê, thành lập một cái tân đoàn lính đánh thuê, tên là Ám Hỏa. Lần trước kiếp chúng ta hàng đội, chính là cái này Ám Hỏa đoàn lính đánh thuê. Kỳ Thụy cái kia tên rác rưởi đang làm gì? Chuyện lớn như vậy, hắn chẳng lẽ không biết? Đại tế tự nói, có người nói buổi tối hôm đó, Kỳ Thụy từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện. Sau đó đối với Ám Hỏa thành lập cùng mở rộng cũng hào không can dự. Lang Vương sắc mặt chuyển hàn, cắn răng nói, tên rác rưởi này là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch sao? Có thể hắn chỉ là vô lực can thiệp. Đại tế tự một câu nói nhất thời để Lang Vương bắt đầu trầm tư. Phía dưới thì có người sói tướng quân kêu lên, đại tù trưởng, này còn có cái gì có thể do dự? Trực tiếp đi Nam Thanh Thành diệt cái kia cái gì đoàn lính đánh thuê, thuận lợi đem Nam Thanh Thành cũng đoạn. Câm miệng. Lang Vương đống nhiên nổi giận, phất tay diêu kích, một chảo liền đem cái kia lắm miệng người sói tướng quân vỗ tới ngoài phòng khách. Cồn vật bi, phẹn hủy. Quyền 8 Vĩnh Dạ Quân Vương chương 46, chúng nghị, thượng. Thấy Lang Vương tức giận phát tác, phía dưới người sói đều câm như hến, lại không người dám nói nhiều một câu. Lang Vương trong mắt phun trào màu máu, hiển nhiên đã ở nổi khung biên giới. Hắn cưỡng chế tức giận, hướng về đại tế tự nói, đêm nay triệu hoán tổ tiên ý chí. Đại tế tự hơi thay đổi sắc mặt, nhưng cũng không dám vào lúc này cãi lời Lang Vương, chỉ đành phải nói, ta sẽ tận lực. Lang Vương hừ một tiếng, xoay người ra phòng khách. Một đám người sói ai đi đường nấy, nhìn phía đại tế tự ánh mắt có bao nhiêu đồng tình. Bọn lang nhân muốn câu thông tổ tiên ý chí vốn là không phải chuyện dễ, dù cho có đồ đằng trợ giúp, cũng là tiêu hao rất nhiều. Mà muốn mượn tổ tiên sức mạnh thì càng thêm khó khăn. Tiên nhậm đại tế tự bị ngàn tiểu thuyết giả đánh lén đánh giết, kỳ thực đối với toàn bộ bộ lạc ảnh hưởng rất lớn. Đời mới đại tế tự năng lực kém xa, hoàn toàn là không có cả người tốt hơn tuyển tình huống dưới bị ngạnh trên đỉnh đến. Người sói bộ lạc tế tự trong lúc đó có đặc thù truyền thừa nghi thức, đời trước đại tế tự ở trước khi chết, thông suốt quá truyền thừa nghi thức đem tự thân một phần sức mạnh cùng cảm ngộ truyền thừa cho đời tiếp theo đại tế tự. Nhưng mà vị này đại tế tự còn chưa kịp cử hành truyền thừa nghi thức, sẽ chết với thiên dạ tay, không riêng là đời mới đại tế tự, liên tục vài vị đại tế tự sức mạnh đều sẽ bị suy yếu. Bình thường ở nhiệm vụ sau khi kết thúc, bọn lính đánh thuê sẽ ở quan lan trong thành tìm kiếm chút việc xấu, nhìn có hay không cái gì về Nam Thanh Thành đội buôn. Làm là nhân tộc hai đại phồn vinh thành thị, đội buôn là vĩnh viễn không chê ít. Hàn Băng Chi Lang làm chuyện như vậy vô cùng am hiểu, thiên dạ bên kia vừa giải quyết ba gia liên quân, hắn đã tổ chức lên một nhánh tân hàng đội, bất cứ lúc nào có thể xuất phát, chỉ chờ thiên dạ trở về. Thiên dạ trở về sau, theo lệ kiểm tra một chút cửa hàng theo xe chuyển đi hàng hóa. Ủy thác cửa hàng ngoài ý muốn, cũng không phải cái gì tiểu cửa hàng, mà là quan lan trong thành to lớn nhất vũ khí hành một trong. Tên này quản sự thân thể hơi mập, đầu bán ốc, đỉnh đầu còn hiện ra bóng loáng. Hắn vừa thấy thiên dạ, tức khắc mắt sáng rỡ, một đường lò dò đi theo thiên dạ bên người, nịnh nọt nói, có ngài ra tay, dọc theo con đường này định là bình an. Tại hạ họ Bao, tên Trám. Ngài đối với hàng hóa có nghi vấn gì, cứ hỏi ta. Nay quản sự tên đúng là may mắn, người lại khéo đưa đẩy, nghĩ đến cái nào cửa hàng chủ sự đều sẽ thích dùng hắn. Thiên dạ đi tới một chiếc xe vận tải trước, nhảy lên thùng xe, ra hiệu hàng đội công nhân mở ra hàng hòm kiểm tra. Nay một xe hàng trang đều là các loại bán thành phẩm súng nguyên lực linh kiện, cùng với thường dùng đại tông nguyên liệu, chủ yếu là hợp kim thỏi. Thiên dạ nhận biết quét qua, không phát hiện vấn đề gì. Lập tức lại nhảy đến khắc một chiếc xe vận tải trên. Này lượng xe vận tải trang hàng hóa ít nhất, kỳ thực chỉ có phía dưới hai hòm có hàng, còn lại đều là không hòm, làm ngụy trang, lấy cùng cái khác xe vận tải duy trì nhất trí. Bao Trám đặc biệt yêu cầu, muốn thiên dạ ở lại trên chiếc xe này. Bao Tám ngược lại không ẩn giấu, để thiên dạ hơi có hảo cảm. Hắn lập tức dặn dò hàng đội công nhân mở hòm, muốn nhìn một chút là món đồ gì. Hàng hòm mặt ngoài phụ ra có thể ngăn cách nguyên lực gợn sóng hàng ngũ, mở ra trình tự khá là phức tạp. Khi, làm... Hòm nắp sau khi mở ra, tức lộ ra trong dương một nhánh chi thả chồng chất đến chỉnh tề súng nguyên lực. Những thứ này đều là thành phẩm, tỏa ra không kém nguyên lực gợn sóng, chí ít đều là cấp 4 thương. Hai cái hàng hòm tính gộp lại, ít nhất có 30 chi, cũng khó trách tên béo bao chám sốt sáng như vậy. Những này súng nguyên lực đều là thường thấy nhất súng trường chế tạo, thế nhưng nòng súng rõ ràng so với phổ thông súng trường thô một vòng. Thiên Dạ nhìn những này súng nguyên lực, đột nhiên cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, theo tay cầm lên một nhánh cẩn thận coi. Ở to thêm thêm dày quá nòng súng cùng trên thân súng, bố trí nguyên lực hàng ngũ dị thường đơn giản, nhưng đặc biệt dùng bền. Những này nguyên lực hàng ngũ chỉ có một cái công hiệu, vậy thì là tăng lớn uy lực. Đồng thời bởi dùng tài liệu đơn giản, đồng thời được đặc biệt gia cố, để những này thường tuổi thọ vượt xa khỏi trung lập nơi phổ thông súng nguyên lực trình độ, đạt đến đế quốc đồng cấp thương trình độ. Đồng thời, chúng nó mặc dù là cấp 4 thương, nhưng là nói riêng về uy lực, đã đạt đến cấp 5 trình độ, chỉ là ở tầm bắn, hiệu quả đặc biệt trên không cách nào cùng cấp 5 thương cùng sánh vai. Thế nhưng ở trung lập nơi, chiến đấu đại thể là đột nhiên phát sinh mà lại là khoảng cách gần hỗn chiến, tầm bắn còn lâu mới có được uy lực làm đến trọng yếu. Ở cấp 4 thương trong phạm vi, lấy hy sinh không ít tầm bắn cùng độ chính xác làm để đánh đổi, đem uy lực tăng lên đến cấp 5, xem toàn thể là to lớn tăng lên. Đám này thương giá trị đuổi sát cấp 5 thương, thậm chí có thể còn đang bình thường cấp 5 thương bên trên, nguyên nhân chính là ở là nó tiêu hao vẫn là cấp 4 trình độ. Giờ khác này ở Thiên Dạ trong tay súng nguyên lực, bất luận từ thợ khéo phong cách đến nguyên lực hàng ngũ, đều có mơ hồ cảm giác quen thuộc giác. Hắn đem súng nguyên lực thương đem tháo ra, quả nhiên ở tiếp lời bên trong chết, nhìn thấy một viên tay khắc viên đạn đánh dấu. Thiên Dạ hô hấp đột nhiên gấp gáp, sau đó chậm rãi ung dung hỏi, bảo đảm sự. Bao Trám lập tức tập hợp tới, luôn mồm nói, gọi ta tiểu Trám là tốt rồi. Thiên Dạ vì đó cứng lại, đối mặt năm đó gần nửa bách đầu chọc tên béo, tiểu Trám hai chữ làm sao đều không gọi được. Hắn đem súng nguyên lực đưa cho Bao Trám, hỏi, bảo đảm sự, đám này thương là từ đâu làm ra? Ngài đối với đám này thương có hứng thú? Đó không thành vấn đề, tiểu nhân làm chủ, có thể đem chúng nó tiện nghi bán cho ngài. Chúng ta cửa hàng liền kiếm lời điểm tiền nhân công. Thiên Dạ lắc đầu, không, ta nghĩ biết nguồn cung cấp từ đâu tới đây, mặt khác đám này hàng là thời gian nào xuất xưởng. Đại nhân, ngài cũng muốn làm súng đạn chuyện làm ăn. Bao Kiếm Lời cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ta đối với kinh doanh không có hứng thú, chỉ là đối với đám này thương có hứng thú. Bao Trám cuối cùng cũng coi như nghe rõ ràng, vội hỏi, đám này thương là tân hàng, là từ nghe Triều Thành mua lại. Trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện tương tự mặt hàng. Chúng ta cửa hàng đang nghe Triều Thành chấp sự phát hiện đám này hàng, liền bao hết đi. Nghe nói, đám này thương là thành chủ vũ khí của chính mình xưởng sản xuất. Rất tốt. Thiên Dạ cầm trong tay súng nguyên lực vứt trở lại trong giường, nói, lên đường đi, trên đường không nghỉ ngơi. Thật tốt. Bao Trám lập tức tinh thần chấn hưng, chuẩn bị ra đi. Trên đường tiêu tốn thì gian càng ít, nguy hiểm cũng càng ít đi. Cho tới khổ cực một điểm, căn bản là không tính là gì. Đặt ở bình thường, nào có mời đến Thiên Dạ cường giả loại này hộ vệ cơ hội. Duy nhất nguy hiểm chính là Lang Vương trả thù, thế nhưng trong thành một trận chiến kết quả từ lâu truyền ra, Thiên Dạ có thể nói là một trận chiến khuất phục hết thể gia tộc. Mà Lang Vương lại muốn trả thù, phải một lần nữa phái người lại đây. Bởi vậy hàng đội hành động cấp tốc, là có thể né qua này ba trả thù. Bao Kiếm Lời quan tâm chỉ là làm sao đem hàng đưa đến, còn chuyện khác liền không quan tâm chút nào. Lang Vương muốn trả thù, cũng là trả thù Thiên Dạ. Ở Bao Trám trong tiếng hét to, hàng đội nối đuôi nhau chạy khỏi Quan Lan Thành, mênh mông quần quận hướng về Nam Thanh Phương hướng chạy tới. Ở đoàn xe ra khỏi thành trong quá trình, không biết có bao nhiêu con mắt ở nhìn đội xe này, ra sao hàm nghĩa đều có, trong đó không thiếu sắc cơ. Nhưng từ đầu đến cuối, cũng không có một người thật dám động thủ. Hàng đội rời đi Quan Lan Thành, dĩ lệ đi xa, biến mất ở mênh mông đường chân trời. Cho đến lúc này, cái kia từng đôi dò xét con mắt mới mang theo phẫn hận cùng không cam lòng âm vũ rời đi. Quan Lan trong thành, một tòa đã có hơn 200 niên lịch sử trà lâu tầng cao nhất nhã bên trong, chính tụ tập một đám lão nhân. Bên trong gian phòng trang sức thanh nhã thiên nhiên, chất phác tự nhiên, cái bàn đều là dùng thiên nhiên thạch tài gỗ, y hình thái hoa văn mà chế, có thể nói xảo đoạt thiên công. Án trên chính là mấy ấm nước chè xanh, liền sơ quả đều không có. Mỗi cái trước mặt lão nhân chỉ có một cái chén, trong chén trà trong suốt, mang theo một vệt bích dí phòng trà ra ngoài, hai tên xinh đẹp hầu gái chính đang chuẩn bị một phần trà mới. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí một dựa theo lúc trước trình tự mở ra trà hộp. Hai cái trà hộp đều gắn có nguyên lực hàng ngũ, không có tu vi căn bản mở ra không được. Là lấy hai tên hầu gái lại đều có cấp 5 nguyên lực. Trà hộp trên nguyên lực hàng ngũ là vì duy trì bên trong hộp hoàn cảnh đặc định, bằng không ở trung lập nơi cuồng bạo trong hoàn cảnh, lá trà khó có thể giữ lâu, cao cấp nhất lá trà càng là bại lộ chốc lát, tức sẽ biến vị. Trà hộp đều quý giá như thế, càng không cần phải nói bên trong trang lá trà. Vì lẽ đó bên trong tuy rằng không có trà bánh, nhưng chỉ là cái kia một tia lượn lờ không tiêu tan thăm thẳm trà hương, cũng làm người ta tâm thần sảng khoái. Có thể ngồi ở chỗ này uống trà, tự nhiên cũng không phàm nhân. Dẫn đầu một ông già khuôn mặt uy nghiêm, chỗ mi tâm xuyên tự văn dường như đao phách dịu đục, không giận tự uy. Hắn tức là Tiết gia gia chủ đương thời Tiết Phụ Luân. Còn lại ông lão cũng mỗi người thân phận hiển hách, không phải nhà này gia chủ, chính là cái kia gia đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Có thể nói, trong phòng này hơn 10 vị lão nhân nói mấy câu, liền có thể quyết định Quan Lan Thành tương lai hướng đi. Ngồi ở Tiết Phụ Luân đối diện một tên khô gầy ông lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tiết Tam gia đáng tiếc ca. Cái kia khô gầy ông lão lại nói, lão phu làm sao nghe nói, Tiết Tam gia dốc hết sức xuất chiến, nhưng ở tình hình trận chiến bất lợi thì không riêng không có được tiếp viện, trái lại bị người mình ám hại một cái, lúc này mới chiến bại bỏ mình, không biết có phải là có chuyện như vậy. Tiết Phụ Luân mặt không hề cảm xúc, nhạt nói, lời chuyên miệng, không đủ vì là tin. Có đúng không, vậy thì là lão phu đa nghi rồi, ha ha. Khô gầy ông lão cười đến cực kỳ vui vẻ, nhưng ám có ngụ ý, Tiết Phụ Luân trên mặt mơ hồ có một đạo thanh khí lướt qua. Này khô gầy ông lão là vương gia thái thượng trưởng lão, bàn về bối phận đến so với Tiết Phụ Luân còn phải cao hơn bàn bối. Vương gia ở Quan Lan trong thành xếp hàng thứ hai, gần như chỉ ở Tiết gia sau khi. Nhiều năm trước tới nay, Lang Vương đối với nhân tộc chư gia tộc không ngừng chèn ép, chịu đựng áp lực to lớn nhất chính là Tiết gia. Vương gia tuy rằng cũng bị hư hỏng, so với Tiết gia không lớn lắm. Chính là một núi không thể chứa hai cọp, ở Quan Lan trong thành, Tiết Vương hai gia ở bề ngoài còn duy trì hòa khí, ngầm nhưng lại ám đấu không ngừng. Hiện tại Tiết Tam gia chết trận, dòng chính nhân mã cũng toàn quân bị diệt, càng truyền ra Tiết Định phản bội Lang Vương tin tức. Liên tiếp đả kích dưới, Tiết gia nguyên khí đại thường, cùng Vương gia chênh lệch đang bị rút ngắn. Nguyên nhân chính là như vậy, tên này Thái Thượng trưởng lão cảm giác tìm tới cơ hội, nhân cơ hội làm khó dễ. Cái này cũng là làm cho ở giữa sân gia tộc nhỏ xem. Để bọn họ biết này Quan Lan Thành cách cục nói không chắc liền muốn thay đổi. Cái đề tài này mang quá, một tên gia tộc nhỏ gia chủ tức nói, lẽ nào liền như thế để cái kia thiên dạ đi rồi? Không thả hắn đi thì phải làm thế nào đây? Trước danh gia chủ đạo, chúng ta các gia liên thủ, khuynh lực mà ra, nhất định có thể đem hắn ở lại Quan Lan trong thành. Người như vậy thả hắn trở lại, chẳng phải là thả hổ về rừng. Cồn vật bi, phẹn huy. Quyền 8 Vĩnh Dạ Quân Vương chương 47, cùng đi. Nhưng mà một người khác gia chủ nhưng là lắc đầu, nói, liên thủ xuất kích, nói nghe thì dễ. Vậy cũng là cái hung nhân, bực này tổn thất, không phải chúng ta tiểu gia tiểu tộc có thể chịu đựng. Lời vừa nói ra, cũng không có thiếu người phụ họa. Đây là một cái run run rẩy rẩy lão nhân thở dài, nói, ta ở thành này cũng ở hơn 100 năm, thành này, người này, cái gia tộc liền chưa bao giờ thay đổi. Trương Thiên Vương đến thời điểm như vậy, Lang Vương đến thời điểm cũng là như thế. Nhưng là thiên dạ vừa đến, ngay lập tức sẽ phá hủy Trúc Gia. Lần sau còn không biết có nhà ai gặp xui xẻo. Trúc Gia nguyên bản cũng là có thể dự thính gia tộc nhỏ, thế nhưng cái kia vừa mới qua đi trong trận chiến ấy, liền gia chủ mang trưởng lão, hầu như tất cả cao thủ đều bị thiên dạ chém giết. Bọn họ tuy rằng còn có người, nhưng lại nhưng chống đỡ không nổi hiện hữu địa vị. Chỗ ngồi một đám lão người nhất thời âu sầu trong lòng, dồn dập trách cứ. Tiết Phụ Luân khẽ cau mày, không hề nói gì. Mà Vương gia thái thượng trưởng lão nhưng là hăng hái, không được thống xích thiên dạ thô bạo vô lễ. Như thế ồn ào một trận, một tên trưởng lao rốt cục hỏi ra vấn đề mấu chốt, Lang Vương này nói thảo phạt hịch lệnh, chúng ta nên ứng đối ra sao? Ngay sau đó mỗi người nói một kiểu, có nói Lang Vương thế lớn, nhất định phải nghe theo, cũng có người tiến thêm một bước, muốn xuất binh Nam Thanh Thành. Còn có chút người thì lại cảm thấy Lang Vương không thể nhạ, thiên dạ cũng không dễ trọc, tốt nhất ứng đối không ngoài một cái tha tự, chờ thấy rõ tình thế lại nói. Nói đến nói đi, không có một nhà đồng ý đứng ra phản đối Lang Vương. Một đám lao nhân mỗi người nắm đã thấy, cũng đều cố chấp, không ai nhường ai, thảo luận rất sắp biến thành cãi vã. Như ở Di Vãng, thời điểm như thế này liền cần Tiết Vương hai gia đứng ra, cho thấy thái độ. Bình thường Tiết Phụ Luân lên tiếng, cũng là cơ bản có thể có kết quả. Nhưng là hôm nay không biết làm sao, Tiết Phụ Luân không nói một lời, là lấy làm cho lại hung lại náo nhiệt, cũng mãi mãi cũng sẽ không có kết quả. Vương gia thái thượng trưởng lão đúng là muốn đạt thành một cái truy sát thiên dạ kết luận, nhưng đáng tiếc không thể thành công. Hắn cũng là lão gian cự hoạt, rõ ràng hiện tại ở trong mắt mọi người, chính mình cùng Tiết gia vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Còn mặt kia, nhưng là Trúc gia gần như diệt môn tao ngộ đã đem những kia cái bên trong gia tộc nhỏ cho dọa cho sợ rồi, không người muốn ý thật sự đi cùng thiên dạ quyết đấu sinh tử. Như thế mãi đến tận bóng đêm đã sâu, trận này trà sẽ cuối cùng sống chết mặc bay. Bất quá này phương là thái độ bình thường. Mười chàng chả biết, ngược lại có 8 chàng là ở cái cỏ bên trong vượt qua. Một ngày một đêm quá khứ, Nam Thanh Thành lại xuất hiện ở thiên dạ tầm nhìn bên trong. Nam Thanh Thành trên trạm gác cũng phát hiện này chi xa tới mà đến hàng đội, tháp đại bác trên nổ pháo chậm rãi chuyển động phương hướng, nhắm ngay hàng đội, làm đề phòng. Đến nơi này, có thể nói là không có sơ hở nào. Thiên dạ liền không nữa theo hàng đội lãng phí thời gian, mà là bay lên trời, hướng Nam Thanh Thành bay đi. Bay qua tường thành thì, phía dưới thủ vệ quan mắt sắc, đã nhận ra thiên dạ, lập tức một cái tát đem bên người chính đang giơ súng nhắm vào chiến sĩ đập ngã, quát lên, mù chó của ngươi mắt, không thấy đó là thiên dạ đại nhân sao. Thiên dạ cũng không để ý phía dưới tiểu khúc nhạc dạo ngắn, hắn giờ khắc này nóng ruột chạy đi. Mấy ngày công phu, ám hỏa tân tổng bộ đã có một chút dáng dấp. Ở cơ thiên tình uy hiếp dụ dỗ dưới, lân cận mấy cái trạch viện chủ nhân đều ngoan ngoan chuyển đi tới nơi khác. Bọn họ muốn không chuyển cũng không được, cơ thiên tình trực tiếp xây dựng hai tòa tháp đại bác, bị người ở trên cao nhìn xuống, dùng nòng pháo tại mọi thời khắc chỉ vào tư vị có thể không dễ chịu. Như vậy hợp lại cũng, tân ám hỏa tổng bộ quy mô hầu như đạt đến phủ thành chủ một nửa. Quan Trung Lưu từng lặng lẽ đến quan sát qua một lần, kết quả tức đến xanh mét cả mặt mày. Nhưng hắn nộ tuy nộ, nhưng còn hiểu đến khắc chế, cơ thiên tình mấy lần khiêu khích hắn đều chỉ làm như không nhìn thấy, nói cái gì cũng bất hòa nàng động thủ. Cơ thiên tình phụ trách quy hoạch, còn chân chính phối hợp, điều hành cùng xây dựng đều là Tống Tử Ninh sự. Cũng may thất thiểu thủ hạ nhân tài đông đúc, Ninh Viễn trọng công thành viên nòng cốt, không phải là trung lập nơi đám người ô hợp này có thể so sánh cùng nhau. Mấy ngày công phu, liền đem hết thể quy hoạch đều đã biến thành tỉ mỉ bản vẽ, hơn nữa thăm dò cung hàng con đường, bắt đầu xây dựng rầm rộ. Một khi mở kiến, tiến độ nhưng là thêm sắp rồi. Ám hỏa mấy ngàn hào lính đánh thuê, Tống Tử Ninh có thể không có ý định để bọn họ nhàn rỗi, mỗi người phát ra một bộ công cụ, liền tất cả đều tạm thời chuyển chức thành kiến trúc công nhân. Làm loại này việc chân tay, đối với lính đánh thuê tới nói khá là thật mất mặt. Nhưng có thiên tình đại tiểu thư ở, bọn họ sớm đều hiểu mặt mũi không có mạng nhỏ làm đến trọng yếu. Giờ khác này gần phân nửa Nam Thanh Thành đều đã biến thành công trường, to to nhỏ nhỏ đoàn lính đánh thuê đều ở hoặc nặng kiến, hoặc di chuyển. Bọn họ đang đi ra đất, thì bị Tống Tử Ninh để cho dự định muốn kiến thiết súng đạn, lơ lửng giữa trời hạm dùng thiết bị các loại cửa hàng xưởng. Thiên dạ tìm một vòng, không có tìm được Tống Tử Ninh. Hắn cũng sẽ không lại hết sức đi tìm, về ám hỏa lâm thời tổng bộ, ở trong kho hàng chọn một nhóm vật tư đạn dược. Vũ khí xong xuôi, liền chuẩn bị rời đi Nam Thanh. Sắp sửa bay ra khỏi thành tường thời khắc, phía dưới đột nhiên bay ra một cái dây thừng, chuẩn xác không có sai sót mà chụp vào thiên dạ trên chân. Lần này đánh lén làm đến vô thanh vô tức, thiên dạ lại không thể né tránh. Bắt được chân, dây thừng đột nhiên lôi kéo, nhất thời để thiên dạ thân thể chìm xuống. Thiên dạ có thể không ý kỵ tí nào, thuận thế rơi xuống đất, muốn nhìn một chút là ai lớn mật như thế, lại dám ở Nam Thanh Thành đánh lén mình. Thông một tiếng, thiên dạ như đạn pháo giống như đập xuống đất, nơi đặt chân mặt đất đều rơi vào đi nửa mét. Mãnh liệt rung động lệnh chu vi một mảnh người ngã ngựa đổ, ai đều khó mà đứng thẳng. Bất quá dây thừng phần cuối nơi trống rỗng, đánh lén người từ lâu không ở nơi đó. Mà người là làm sao ra tay, thì lại làm sao biến mất, thiên dạ một đầu tự đều không có. Đang lúc này, thiên dạ bả vai ra thịt đống nhiên run lên, có cảm ứng kỳ dị. Thiên dạ không chút biến sắc, cấp tốc điều vận tinh lực, che kín bả vai. Một con trắng rõ tay đột nhiên xuất hiện, rơi vào thiên dạ bả vai, sau đó cơ thiên tình thanh âm vang lên, quan trên, lại muốn ra ngoài sao, làm sao không mang tới ta thư ký. Tay của nàng vỗ một cái bên trong thiên dạ vai, liền cảm giác như là rơi vào thiêu đến đỏ chót trên khối thép, trong nháy mắt liền nảy lên. Cơ thiên tình vội vàng xem tay của chính mình, chỉ thấy nguyên bản trắng rõ nhắn nhủi nơi lòng bàn tay cháy đen một mảnh, mặt ngoài da thịt dĩ nhiên tất cả đều bị đốt cháy khét. Từng trận bỏng nhanh đến, làm cho nàng không nhịn được mau mau hướng về lòng bàn tay thổi khí. Đau, đau. Ngươi làm sao như vậy? Cơ thiên tình một đôi mắt to bên trong sóng nước dập dờn, mắt thấy nước mắt đều muốn chảy xuống đến rồi. Nàng liên thổi thật mấy hơi thở, lại đau đến liên tục hất tay, nhưng đều không hiệu quả gì, liền cổ miệng nhỏ, tức giận mà lấy tay đưa đến thiên dạ trước mặt. Cái này tại sao lại như vậy? Thiên dạ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Hắn này vẫn là lần thứ nhất dùng ám kim tinh lực hộ thân tấn công địch. Dĩ vãng chỉ là đang công kích thì thỉnh thoảng sẽ đưa một tia tinh lực tiến vào thân thể kẻ địch. Hắn nguyên bản là dự định cho cơ thiên tình một điểm nếm mùi đau khổ ăn, bất quá đem lòng bàn tay của nàng toàn bộ đốt cháy khét, nhưng tựa hồ có hơi quá. Hơn nữa thiên dạ làm sao cũng không nghĩ ra chính là, ám kim tinh lực uy lực to lớn hơn nữa, lấy cơ thiên tình tu vi, làm sao sẽ bị đốt thành như vậy. Mãi đến tận hiện tại, thiên dạ cũng đều nhìn không thấu tu vi của nàng, căn bản không biết nàng là bao nhiêu cấp. Mà cơ thiên tình tu vi cao thấp, tựa hồ xem hết nàng tâm tình, muốn cho ngươi xem ba cái nguyên lực vòng xoáy chính là ba cái, muốn năm cái chính là năm cái, thậm chí còn có thể làm ra hai cái thần tướng cấp nguyên lực tinh thốc cho thiên dạ nhìn. Thiên dạ chí ít có thể kết luận, cơ thiên tình tuyệt không là thần tướng. Nếu thực sự nhìn không thấu, cũng sẽ không lại đoán. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám e. T bất quá nàng lòng bàn tay chân thực cho đốt cháy khét, thiên dạ không có cách nào, chỉ được nắm chặt tay của nàng, nhích lại gần mình miệng, há mồm kinh hấp. Mấy sợi ở nàng lòng bàn tay miệng vết thương bồi hồi không tiêu tan ám kim tinh lực chịu đến dẫn dắt, ngoan ngoãn trở về thiên dạ thân thể. Nếu như này vài sợi tinh lực không có bị thu hồi hoặc là thanh lý, chúng nó hoàn toàn có thể đem cơ thiên tình toàn bộ tay phải trước thành than cốc. Thu hồi tinh lực, kỳ thực thương thế của nàng là tốt rồi 9 phần 10. Còn lại điểm ấy ra thịt tiểu thương, dùng không được mấy tiếng sẽ khỏi hẳn. Thiên dạ vốn định buông tay, cơ thiên tình lại nói, này liền xong. A, xong a. Nhìn thấy nàng dị thường vẻ mặt nghiêm túc, thiên dạ lần thứ nhất hoài nghi phán đoán của chính mình, mở ra chân thật chi đồng, ở vết thương nàng nhiều lần nhận biết, xác nhận không có một chút nào lưu lại tinh lực sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ thiên tình lấy tay lại đang thiên dạ trước mặt quơ quơ, nói, thương, một điểm đều không được. Thiên dạ vì đó cứng lại, cái này, cần nhờ chính ngươi chứ. Lấy cơ thiên tình tu vi, chỉ cần vận chuyển bí pháp chữa thương, điểm ấy tiểu thương hay là chỉ cần mười mấy phút sẽ hoàn toàn biến mất. Thân thể của nàng tố chất tự nhiên không thể cùng thiên dạ so với, thế nhưng sẽ các loại bí pháp, uy lực to lớn, công hiệu chi kỳ nhưng còn xa ở thiên dạ bên trên. Muốn nói nàng sẽ không chữa thương bí pháp, thiên dạ đánh chết cũng không tin. Nhưng mà, cơ thiên tình tay ở thiên dạ trước mặt lúc gần lúc hiện, lúc gần lúc hiện, đừng nói dùng bí pháp chữa thương, chính là lấy nguyên lực kích thích vết thương một chút cơ thể sinh trưởng cũng không làm. Thiên dạ không thể làm gì, chỉ được dùng nguyên thủy nhất phương thức vì nàng trị thương. Hắn lấy ra mã tấu, đem đốt cháy khét ra thịt nhẹ nhàng lột bỏ, lộ ra phía dưới mới mẻ huyết nục, sau đó nhẹ nhàng phun một hơi thần hy khải minh nguyên lực đi tới. Thần hy khải minh là tiếp cận lê minh đỉnh điểm nguyên lực, đối với nhân tộc cơ thể sinh trưởng có nhiều chỗ tốt. Cái này nguyên lực phun đi tới, cơ thiên tình lòng bàn tay huyết nục liền bắt đầu mắt trần có thể thấy sinh trưởng. Nhưng mà thời gian ngắn ngủi, huyết nục sinh trưởng liền đình chỉ, mà hơi thần hy khải minh nguyên lực kia còn lâu chưa tiêu hao hết tất. Thiên dạ ánh mắt đảo qua, đã biết cơ thiên tình không chút nào vận chuyển chính mình nguyên lực, giờ khác này tay của nàng rồi cùng người bình thường gần như. Nếu như không có bản thân nàng nguyên lực chống đỡ, như vậy thiên dạ lấy ánh nắng ban mai khải minh đến để cao máu thịt của nàng sinh trưởng liền muốn có khắc chế. Bằng không huyết nhục cực tốc sinh trưởng hậu quả chính là cấp tốc hoại tử. Thiên tình, ngươi cũng phải động đậy nguyên lực mới được. Làm sao động? Cơ thiên tình trận to mắt nhìn thiên dạ, thật giống như thật không rõ như thế. Muốn như vậy động? Quên đi, ta đến đây đi. Thiên dạ bất đắc dĩ, lại tìm ra băng vải, cho tay của nàng băng bó lên. Loại này nguyên thủy nhất trị liệu phương thức, hầu như sẽ không xuất hiện ở cấp chiến tướng cường giả trên người. Đối với chiến tướng mà nói, thân thể đã trải qua bước đầu toàn diện cường hóa. Nguyên lực mới là tất cả căn bản. Chỉ cần có đầy đủ nguyên lực, nặng hơn thương đều có thể khôi phục như cũ. Vì lẽ đó những kia thánh dược chữa thương, toàn cũng là có thể vì là người bị thương bổ sung lượng lớn nguyên lực, bởi vậy mới bị thánh phẩm. Cơ thiên tình nhìn mình quấn đầy băng vải tay, nhưng là nhiều lần không rời mắt, đại cảm thấy hứng thú. Thiên dạ đứng dậy, nói, thương thế của ngươi không lo lắng, ta phải đi rồi. Ngươi muốn đi nơi nào? Chờ trở về sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi muốn đi nơi nào? Cơ thiên tình lại lặp lại một lần vấn đề. Từ nàng dạng ngời rực rỡ mắt to bên trong, thiên dạ liền biết, nếu như không vừa lòng lời của nàng chính mình là đừng nghĩ ra khỏi thành, chỉ được nói, ta muốn đi thính triều thành, cứu một người. Đại thành, cứu người. Rất tốt, ta yêu thích, nói tiếp, cụ thể một chút. Này không phải đùa giỡn. Ta muốn đi thành chủ chính mình mở vũ khí xưởng, hơn nữa thính triều thành thành chủ nghe nói là Trương Bất Chu thân tín, có thần tướng tu vi. Súng đạn trong địa, cường giả tọa chấn. Càng được rồi hơn, ta phi thường yêu thế. Cùng đi, liền quyết định như vậy rồi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Quyền 8 vĩnh dạ quân vương chương 48, định vị. Chỉ chốc lát sau, thiên dạ cùng cơ thiên tình rời đi Nam Thanh Thành, một đường lên phía Bắc. Chỉ cần cơ thiên tình quyết định chủ ý muốn làm sự, thiên dạ liền biết mình vô lực ngăn cản. Cơ thiên tình nguyên bản còn muốn uy hiếp trong thành lính đánh thuê, giám sát bọn họ chỉnh biên quá trình. Trọng yếu như vậy sự, nàng là nói vứt liền vứt. Thiên dạ một cách tuyển chuyển mà đưa ra kháng nghị, dù sao ám hỏa xem như là hắn cùng Tống Tử Ninh mở ra tân quốc gia khối thứ nhất hòn đá tảng. Nhưng mà cơ thiên tình tự có lý do, vậy thì là trở nên trống không mấy ngày, làm cho những kia còn có nhị tâm gia hỏa môn nhảy nhót, chờ thiên tình đại tiểu thư nghỉ phép trở về, vừa vặn đem bọn họ một lưới bắt hết, chém tận giết tuyệt. Cơ thiên tình nói tới thô bạo, có vẻ như cũng có như vậy mấy phần đạo lý. Tuy nhiên nghỉ phép hai chữ này, vẫn là không cẩn thận tiết lộ nàng chân thực ý nghĩ. Mấy ngày sau, hai người liền đến Thính Triều ngoại thành. Tòa này là nhân tộc trên danh nghĩa đệ nhất đại thành, cũng là năm đó Trương Bất Chu quật khởi nơi. Thính Triều thành khoảng cách Đông Hải bất quá hơn 10 km, xây dựa lưng vào núi, chỉ là cửa thành môn lâu liền cao tới mấy chục mét, có thể nói khí thế phi phàm. Hai người sóng vai đứng ở Thính Triều thành ngoài cửa thành, Thiên Dạ một lần cuối cùng nhắc nhở, nghe nói thành chủ là thần tướng, nhất định phải cẩn thận. Cơ Thiên Tình thì lại không nhịn được thúc giục, ai vẫn không có điểm đối phó thần tướng thủ đoạn. Mau nhanh đi vào. Thính Triều thành cùng Quan Lan thành lại có sự khác biệt, thành này khoảng cách Đông Hải vẫn còn có một khoảng cách. Ngoài thành giải đất duyên hải đều là liên miên đáng ẩm, chân đến mức dị thường bóng loáng. Vùng này không hề giấu chân người, đừng nói thành nhỏ, liền ngay cả cái làng trại đều không nhìn thấy, cạnh biển cũng không nhìn thấy chỉ người mảnh ảnh. Thính Triều thành vùng duyên hải một vùng địa thế cùng những thành thị khác không giống, vào biển bất quá hơn 10 mét, địa thế chính là thẳng tắp giảm xuống, hình thành đáy biển đoạn ngay, căn bản không biết sâu bao nhiêu. Dù cho là thể hình so với lơ lửng giữa trời chiến hạm còn muốn khổng lồ đáy biển hung thú, cũng có thể lặng lẽ lặn xuống bên bờ, mà không bị phát hiện. Những kia gan lớn đến dám đến cạnh biển du lịch người, sớm đều bị động vật biển cho ăn sạch. Cạnh biển là hung, Thính Triều thành vị trí sơn nhưng là tu luyện thánh địa. Nơi này địa mạch hội tụ, có người nói chân núi nơi sâu xa tiềm tàng mấy đạo mỏ quặng lớn. Nay vài đạo mỏ quặng tồn tại, thì lại cùng hư không nguyên lực ảnh hưởng lẫn nhau, đến nỗi sơn mạch trung nguyên lực dị thường nồng nặc. Rồi lại so với ngoài núi ôn hòa nhiều lắm, thực là người tu luyện vô thượng bảo địa. Năm đó Trương Bất Chu khi còn trẻ, cũng từng ở đây ẩn cư tu luyện. Đợi đến Trương Bất Chu tu thành thần tướng, một trận chiến thành danh sau, nơi đây tài danh thanh đại táo. Liên càng ngày càng nhiều người tu luyện tụ tập đến đó, khiến cho Thính Triều thành ngày càng phồn vinh, mơ hồ thành công Đông Hải đệ nhất đại thành tư thế. Cho đến ngày nay, Trương Bất Chu từ lâu không cần hoàn cảnh của nơi này, rời đi Đông Hải, bế quan tu luyện, hành tung không muốn người biết. Nhưng đem năm xưa tùy tùng chính mình một cái tùy tùng ở lại Thính Triều thành làm thành chủ. Thính Triều thành thành chủ Lạc Băng Phong đã có bao nhiêu năm chưa từng ra tay. 30 năm trước hắn đã thành thần tướng, này 30 trong năm, hắn vẫn ở Trương Bất Chu năm đó động phủ tiềm tu, bế quan không ra, không người nào biết tu vi của hắn đến cảnh giới cỡ nào. Thậm chí có người suy đoán, Lạc Băng Phong đã đuổi theo Trương Bất Chu, chính đang chuyên tâm xung kích thiên vương cảnh giới. Tuy rằng tin tưởng này một đồn đại người không nhiều, nhưng mà Lạc Băng Phong thực lực sâu không lường được. Nhưng là nhận thức chung. Cái này cũng là lấy Lang Vương kiệt ngạo, những năm này vẫn ở từng bước thăm dò nhân tộc điểm mấu chốt, hành động cũng không có quá khác người một trong những nguyên nhân. Hiện tại Thiên Dạ mục tiêu, chính là Lạc Băng Phong vũ khí xưởng, vì lẽ đó nhất định phải cơ mật làm việc. Bằng không một khi hành tung bại lộ, cho dù Lạc Băng Phong lúc đó không có mặt, ngày sau chọc một tên đại địch như vậy, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Bao chám đám kia vũ khí, quá nửa là xuất từ Thôi Nguyên Hải tay. Vì lẽ đó Thiên Dạ kế hoạch là dựa vào huyết thống ẩn nút năng lực, lặng lẽ lẻn vào xưởng, tìm tới Lao Nhi, đem người dẫn theo liền đi. Nhưng là bây giờ nhìn Thiên Tình đại tiểu thư nóng lòng muốn thử dáng vẻ, quá nửa là tính toán đang nghe chiều trong thành đại chiến một trận, tốt nhất còn có thể gặp gỡ cái kia thần bí Lạc Băng Phong. Thiên Dạ âm thầm cười khổ, duy có hy vọng nàng đến thời điểm không muốn chơi thoát, vạn nhất thật gặp phải Lạc Băng Phong đến, nàng cũng thật sự có thủ đoạn có thể ứng đối. Thính Triều thành quy mô lớn lao, mấy tòa cửa thành dòng người tấp nập vắng lai, cuồn cuộn không dứt. Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tình theo dòng người, dễ dàng liền vào thành. Vừa vào thành, Cơ Thiên Tình liền tóm lấy bên cạnh một người đi đường, hỏi, trong thành tốt nhất khách sạn ở nơi nào? Người qua đường kia nhìn Cơ Thiên Tình, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, nói, muốn nói trong thành khách sạn, vậy cũng nhiều hơn nhiều. Bất quá có thể xứng đáng tốt nhất hai chữ, tự nhiên cũng không Vân Sinh không còn gì khác. Muốn nói tới Vân Sinh khách sạn, vậy cũng không phải chuyện nhỏ. Nhớ năm đó Trương Bất Chu Trương Thiên Vương liền từng ở nơi đó ẩn cư quá một quãng thời gian, hắn sân đến nay đều duy trì nguyên dạng. Người qua đường còn chờ rông dài, Cơ Thiên Tình đã hướng về hắn phất phất tay, kéo Thiên Dạ nên ngang rời đi. Người qua đường ngẩn ra, vội vàng đuổi theo, luôn mồm nói, cô nương, cô nương. Tại hạ họ Chu, tên là cô nương. Cơ Thiên Tình đã sớm mất tung ảnh, người qua đường kia hết nhìn đông tới nhìn tây cũng tìm không bóng người của nàng, chỉ được hận hận dậm chân một cái, cả giận nói. Tiểu tử thúi kia có cái gì tốt, tiểu gia ta nhưng là ở trong thành này có phòng. Người qua đường sự phẫn nộ cùng bất bình, sớm bị hai người quăng ở sau gáy. Cơ Thiên Tình lôi kéo Thiên Dạ, một đường chạy vội, xuyên ngay quá hạng. Chạy nửa ngày, Thiên Dạ mới cảm giác không đúng, dừng bước lại. Cơ Thiên Tình vẫn lôi kéo Thiên Dạ tay, cũng không thể không ngừng lại. Chúng ta muốn đi đâu? Cơ Thiên Tình hấp hai mắt, nói, Vân Sinh khách sạn A. Ngươi biết Vân Sinh khách sạn ở đâu sao? người kia không phải mới vừa nói sao? Hắn chỉ nói có một nhà Vân Sinh khách sạn, cũng không có nói ở nơi nào. Thật sao? Đúng. Thiên Dạ không một chút nào cho nàng cơ hội. Cơ Thiên Tình thở dài, nhún vai nói, được rồi, chúng ta đem trong thành đều chuyển một lần, không liền tìm đến nó ở nơi nào. Thiên Dạ rốt cục xác định, vừa nàng chính là ở lung tung không có mục đích chạy lung tung. Thiên Dạ không nhịn được giơ hai tay lên, cũng không biết nên làm gì biểu đạt tâm tình của chính mình, cuối cùng chỉ đành phải nói, Thiên Tình, ta tới nơi này, là tới cứu người. Ta biết, nhưng là muốn cứu người, không phải muốn quen thuộc thành thị địa hình sao. Là cần quen thuộc địa hình. Thế nhưng, nhìn Cơ Thiên Tình một bộ làm sai sự dáng vẻ, Thiên Dạ những kia trách cứ cũng là không nói ra được. Hắn thở dài, nói, một hồi đến khách sạn, ngươi ra đi vòng vòng đi, ta muốn đi tra một chút vũ khí xưởng vị trí cùng bố phòng. Cơ Thiên Tình tâm tình bỗng nhiên có chút hạ, lắc đầu nói, vậy thì không chơi đi, trước tiên làm chính sự. Thiên Dạ có chút không tên, thế nhưng Cơ Thiên Tình xưa nay đều là biến hóa thất thường, không thể nào dự đoán, cũng không ai biết này có phải là nàng chân thực tâm tình. Vân Sinh khách sạn đúng là thính triều thành tốt nhất khách sạn, hai người hơi sau khi nghe ngóng, liền đến khách sạn trước. Đây là một nhà phòng theo đế quốc thế gia gia đình kiến tạo khách sạn, một viên ngói một viên gạch đều đại có chú trọng, Thiên Dạ cũng là ở qua Triệu phủ, tiến vào Tống phủ, dưới cái nhìn của hắn, khách sạn này coi như là phòng chế, cũng phòng ra mấy phần thần vận. Ở trung lập nơi, này thì càng thêm khó được. Cơ Thiên Tình đối với nơi này cũng rất hài lòng, trực tiếp để thị giả cho mở ra một gian ưu tĩnh tiểu viện, rồi cùng Thiên Dạ trụ tiến vào. Tiểu viện quét tước đến vô cùng sạch sẽ, lại còn có điều tiết khí hậu nguyên lực hàng ngũ, vì lẽ đó ở sân nhà bên trong còn có thể thực trên mấy cái thúy trúc. Trong phòng cũng khá thấy khảo cứu, giá trên bày ra bình hoa đều vô cùng tinh xảo. Như vậy hoàn cảnh, để Thiên Tình đại tiểu thư cũng gật gật đầu, nói cú, ở nơi như thế này, cũng coi như không có trở ngại. Thiên Dạ khi còn bé chủ quán hoang dã, đối với chủ khách sạn tốt xấu cũng không quá để ý dàn xếp dưới sau khi, hắn tức rời đi khách sạn, tham thính vũ khí xưởng vị trí tình báo đi tới.